Nguyên lai sư phó chú ý tới, ta còn tưởng rằng sư phó một chút cũng không thèm để ý ta, cho nên căn bản một chút cũng chưa chú ý tới đâu. Vu Tông có thể khống chế tốc độ thả chậm đến không dễ bị Cổ Nguyệt phát giác trình độ, tựa mau thật chậm bay về phía trời cao. Ái đồ đây là ở làm nũng sao? Không lời gì để nói Cổ Nguyệt đoán, đúng lúc này nàng phát hiện đều bay đến tầng mây, vội kéo hạ Vu Tông nói, Tông Nhi dừng lại, nơi này là được. Nga. Vu Tông thoáng có chút tiếc nuối dừng lại, có thể ôm sư phó cùng nhau phi cơ hội quá ít, chỉ như vậy một lần còn thực mau liền kết thúc, ai? Thở dài cũng than quá lớn thanh, đồ đệ than cái gì đâu. Cổ Nguyệt mặt ngoài một bộ không chú ý tới hắn biểu tình bộ dáng, đem so Cổ Nguyệt căn cứ dị hỏa cùng bậc cao hai giai lục giai dị hỏa tự hoa hoàng cảnh nội lấy ra, nhìn này đoàn lục giai dị hỏa cảm thán nói, tuy rằng kinh thành tổng căn cứ muốn nhưng chiếu xạ diện tích lớn hơn nữa hỏa cầu, đáng tiếc ta hiện tại còn không có khôi phục đến thất giai, bất lực à. Bọn họ bất quá là lãnh sợ, cho nên muốn đạt được càng nhiều nhiệt lượng. May mắn còn không có khôi phục đến thất giai, nếu là khôi phục chế tạo ra thất giai hỏa cầu, chờ Thái Dương không ở phát ra lãnh quang khi, nơi này đại khái muốn biến thành nóng bức địa ngục, khi đó sư phó khả năng sẽ chú ý tới chân chính nguyên nhân, như vậy không thể được. Ở hắn không đem tên kia lộng lại đây phía trước tuyệt đối không thể làm sư phó chú ý tới, Vu Tông âm u tưởng. Cổ Nguyệt gật gật đầu, trong lòng đối này đoàn hỏa cầu hạ đạt mệnh lệnh sau, lập tức đem hỏa cầu hướng về phía trước không ném đi, vậy làm đại gia ấm hợp nhất hạ đi. Ấm áp lại đây liền sẽ không như vậy sợ lạnh. Nàng vừa dứt lời, kia đoàn bàn tay đại hỏa cầu ở bay đến bị nàng tuyển định vị trí sau, lập tức bành trướng mở ra, từ bàn tay đại bành trướng đến chậu rửa mặt đại. Lại từ chậu rửa mặt đại bành trướng đến lu nước lớn nhỏ, như thế đường kính 1m, 2m, 3m. Nhanh chóng khuyết trương, thế nhưng cơ hồ ở trong chớp mắt mở rộng đến đường kính 600 mệ trình độ, hình thành một cái thật lớn hỏa cầu trạng thiên thể huyền phù ở hai người trước mặt. Nhìn cái này thật lớn hỏa cầu, Cổ Nguyệt biết nó trong chốc lát nên sáng lên nóng lên, tuy rằng này bỏng lửa không đến thân là người chế tạo chính mình, chẳng sợ nàng hiện tại chỉ có chút cơ tu vi. Cùng với có thể sử dụng linh lực sau, khôi phục cường đại tông nhi, nhưng là cũng không đại biểu này bỏng lửa không đến những người khác, nếu là bởi vì bọn họ biểu hiện bị phía dưới những người đó hiểu lầm này sống mái với nhau không đả thương người, lấy này tạo thành thương vong liền không hảo. Thói quen tính vì người khác suy nghĩ Cổ Nguyệt kéo hạ như cũ hoàn nàng eo Vu Tông nói, hảo, chúng ta đi xuống đi. Nó lập tức liền phải bốc cháy lên. Ân. Vu Tông nhìn mắt hỏa cầu. Thầm nghĩ chờ đi thiên ngoại cha xét sao mục, hỏa tinh khi, thuận tiện cấp kia viên đại hỏa cầu làm tay chân hảo, chờ đem tên kia bắt lại đây ở giải trừ, như vậy sư phó liền sẽ không phát hiện, nghĩ đến biện pháp Vu Tông tâm tình thực hảo, hướng nhà mình sư phó ánh mặt trời sáng lạng cười, vừa lúc bọn họ cũng nên lại đây, đi xuống theo chân bọn họ hoàn thành mặt khác vật tư giao tiếp đi. Hảo, Cổ Nguyệt nơi đó biết liền như vậy trong chốc lát công phu, nàng ái đồ đã đánh lên ý đồ xấu. Còn thật cao hứng ái đồ tùy thời cảm giác phía dưới động tĩnh hành vi, tùy ý Vu Tông mang theo nàng bay đi xuống, rơi xuống mặt đất khi mới phát hiện căn cứ cửa, bọn họ loại nhỏ phi hành khí bên, đã tới ô áp áp một mảnh người, thấy bọn họ rơi xuống. Trong đám người một cái ăn mặc rắn chắc nửa tân nửa cũ quân áo khoác, mang dị thú da lông chế thành lôi phong mũ hơn 50 tuổi lão nhân trong đám người kia mà ra, vẻ mặt hiền từ hòa khí đối hai người nói, hai vị là cổ căn cứ trưởng. Với phó căn cứ trường đi. Ta nghe hình tiểu tử nói qua các ngươi hôm nay sẽ qua tới, không nghĩ tới các ngươi sẽ đến sớm như vậy, thật là vất vả các ngươi. Không có việc gì. Gia hỏa này thức mau, vô dụng 2 phút liền đến. Vu Tông vô vỗ phi hành khí, vẻ mặt hiền hòa nói. Nếu là không biết hắn chi tiết người thấy, khẳng định sẽ cho rằng này thật là một cái hỏa khí người a. Đáng tiếc trước mặt hắn những người này toàn bộ nghe hình vượng nói qua hắn hung tàn biểu hiện. Phải biết rằng hình vượng đám người đi cũng không phải là nghỉ ngơi, ăn cơm, trao đổi, lại đi ngủ đơn giản như vậy. Hắn chính là tiến vào Cổ Nguyệt căn cứ không lâu liền phái thủ hạ đi ra ngoài sưu tập tin tức. Đem căn cứ nội rất nhiều liền Cổ Nguyệt đều không rõ ràng lắm sự tình hỏi cái hoàn toàn. Trong đó liền có Vu Tông một người độc đối tập kích Cổ Nguyệt căn cứ vô số phi hành dị thú việc. Lại có ngày hôm qua lại chính mắt thấy khống chế hầu lệ kẻ thần bí, bị Vu Tông liền động cũng không động liền giải quyết sự. Bọn họ lại làm sao dám xem nhẹ trước mắt người. Hơn nữa còn có một cái có thể chế tạo ra đủ loại ảo tưởng tiểu thuyết mới có thể xuất hiện sản vật, mặt khác sâu cạn tất cả không biết thần bí căn cứ trường cổ nguyệt, này đó đều làm cho bọn họ không khỏi buông kinh thành tổng căn cứ cao ngạo, vừa phải điều chỉnh đối đãi cổ nguyệt căn cứ thái độ. Kỳ thật căn cứ lãnh đạo tầng vốn dĩ liền nhân hình vượng, hách duy duy đám người đối với tông miêu tả. Kiên định không cùng cổ nguyệt căn cứ là địch, lấy đang lúc thủ pháp đổi lấy các loại vật tư quyết định, hiện tại tận mắt nhìn thấy đến màn hình phi hành khí xuất hiện ở trước mắt, lại nhìn hai người trên trời dưới đất tự nhiên bay tới bay lui, không biết như thế nào ở trên trời làm ra cái kia ngọn lửa sắc ra hỏa sau, đối lúc trước quyết định càng thêm kiên định. Liền bên trong phản đối thanh âm đều nhỏ rất nhiều. Tuy rằng ra hỏa kia trên mặt đất thoạt nhìn, cùng phi cơ bay lên tới sau lớn nhỏ khác biệt không lớn, nhưng gặp qua thật thể phi cơ đều có thể đánh giá ra tới, tên kia thực tế thể tích có bao nhiêu đại. Đây là mặt trời nhân tạo sao? Thế nhưng có lớn như vậy thể tích, lúc trước bọn họ lại đem ra hỏa này để chỗ nào đâu? Chẳng lẽ hai người bên trong còn có một cái không gian hệ dị năng giả? Điểm này trở về nhớ rõ muốn tăng thêm ở bọn họ hồ sơ thượng, còn có. Tựa hồ trương thủ trưởng nữ nhi cùng nàng giao tình thực hảo, chờ nàng trở lại phải hảo hảo hỏi một câu, có lẽ có thể biết càng nhiều tương quan tình báo, không biết trương thủ trưởng đối người này lại biết nhiều ít, hỏi hắn cũng chỉ biết lắc đầu, nói không rõ, ai. Những người này trong lòng nghĩ như thế nào, cổ nguyệt lại không phải vu tông, tự nhiên nhìn không ra tới, hơn nữa nàng lần đầu tiên phóng thích lục giai dị hỏa hỏa cầu, lại phóng rất cao. Cho nên đối với trên mặt đất xem này hình dạng có điểm tò mò, vừa nhấc đầu liền thấy chỉnh viên ở mặt trên xem thập phần khổng lồ hỏa cầu, trên mặt đất xem liền cùng phi phi cơ không sai biệt lắm đại, nghĩ lại nhất ban phi cơ lớn nhỏ. Đánh giá sao cũng không sai biệt lắm, liền không như vậy tò mò, liền ở nàng chuẩn bị thu hồi tầm mắt khi, ở đây sở hữu chính nhìn lên không trung kia viên màu vàng cầu trạng vật mọi người. Đồng sự nhìn đến kia thoạt nhìn so khí cầu còn nhỏ vật thể thượng trung tâm bỗng nhiên xuất hiện một mạt màu cam, ngay sau đó kia mạt màu cam nhanh chóng lan tràn tưởng bốn phía, thế nhưng nháy mắt đem chỉnh viên hình cầu biến thành quất hoàng sắc. Mà liền tại đây hình cầu biến thành quất hoàng sắc nháy mắt, chói mắt ánh sáng, ấm áp độ ấm cơ hồ đồng thời truyền đến, bất quá 3-5 phút thời gian, ấm áp độ ấm biến thành ấm áp, nóng bức. Dưới chân tuyết bắt đầu hòa tan. Trong không khí thổi quét gió lạnh cũng không hề như vậy ấm lãnh. Này hết thể biến hóa, cho dù dưới chân lầy lội cũng không quan hệ, mọi người đôi mắt đều không khỏi trào ra ướt át. Đang theo Vu Tông, Cổ Nguyệt nói chuyện lão nhân, cũng vẫn không được lau lau mắt, ngay sau đó tự rêu nói, người mắt chính là yếu ớt, bất quá nhìn xem này ánh sáng, đã bị chiếu lưu nước đáy ngựa, làm hai vị chê cười. Đây là bình thường phản ứng, ngài khách khí. Nhìn lão nhân có điểm quen mắt Cổ Nguyệt, cẩn thận nghĩ nghĩ, tựa hồ ở TV thượng nhìn đến quá, cũng không xem bản tin thời sự, tình hình chính trị đương thời tin tức cầu nguyện, cũng là một hồi lâu nghĩ đến này người là ai, sắc mặt lập tức trở nên kính trọng lên, dùng kính ngữ cùng vị này lão nhân nói chuyện, bất quá cầu nguyện đối hắn tôn kính đều không phải là nguyên tử với hắn ở mặt thế trước địa vị, mà là bởi vì người này sự tích làm nàng bội phục, vị này lão nhân trước kia có bao nhiêu phần lớn quang huy sự tích. Không quá tiếp xúc tình hình chính trị đương thời Cổ Nguyệt không rõ ràng lắm, chỉ là phát sinh ở đại học một việc, làm nàng đối vị này lão nhân thập phần tôn kính, tuy rằng không có thân sinh trải qua, chỉ là nghe nói, lại cũng làm người kính nể hắn, đó là đại tam thời kỳ sự tình. Đại tam tân học kỳ khai giảng không lâu, nàng nghe nói như vậy một việc, trường học một vị học muội khai giảng khi dùng di động kêu xe hệ thống đánh một chiếc xe đưa nàng đến trường học, nhưng thẳng đến qua hơn một tuần nàng cũng chưa đến. Cùng người nhà thất liên, cùng trường học thất liên trạng hướng thẳng đến hơn một tuần mới bị phát giác, báo nguy sau tra được nàng cuối cùng hoạt động dấu vết chính là kêu một chiếc xe, sau đó liền mất tích. Cảnh sát tự nhiên muốn truy tra cái này kêu xe hệ thống ứng xe chính là ai, xe chủ chờ, nhưng kêu xe hệ thống đơn vị chính là lấy công ty quy định vì từ không chịu để lộ xe chủ, chỉ nói bọn họ bên trong tra hỏi qua, nên xe chủ nói đem nàng đưa đến mục đích địa. Cảnh sát muốn vào một bước giáp mặt dò hỏi xe chủ, nên cứ gọi xe hệ thống đơn vị chính là không chịu, đối mặt cảnh sát, thậm chí nâng giá hậu trường tới áp chế bọn họ. Nguyên lai cái này kêu xe hệ thống hậu trường là trà quốc phó lãnh đạo nữ nhi, nhà hắn nữ nhi ở bên trong có cổ phần, cho nên từ trước đến nay không sợ bên ngoài sự, nhiễu loạn chính quy cho thuê ngành sản xuất mấy năm cũng chưa trị, bọn họ bên kia kiên trì, cảnh sát bên này liền không tiến triển. Cùng mất tích giả cha mẹ liền vô pháp công đạo, sau lại ai bất quá học muội cha mẹ khổ cầu ai hỏi, liền đem tin tức này để lộ cho bọn họ. Vị này học muội ra cũng chỉ là cái bình thường tiền lương gia đình, nơi nào với tới như vậy cao chính tự, chính là bọn họ liền như vậy một cái con gái một nhi, không có khả năng liền như vậy tùy ý nàng biến thành án treo, rơi vào đường cùng. Nhiều lần hỏi thăm, biết vị này lao nhân từ trước đến nay lấy công chính nghiêm minh, đối ngoại không sợ, đối nội hiền hòa công chính thanh danh, thế nhưng chạy đến lao nhân thị sát địa phương, nhiều lần gian nan gặp mặt lao nhân kêu an. Cầu lao nhân giúp bọn hắn tra ra chân tướng. Kia lúc sau cụ thể quá trình mọi người đều không rõ ràng lắm, chỉ biết thực mau nên gọi xe hệ thống đã bị ngừng kinh doanh trình đốn, qua một đoạn thời gian khôi phục buôn bán sau, chẳng những muốn chấp hành thật danh xe chủ đăng ký, cùng cho thuê ngành sản xuất tương đồng thuế vụ chờ, cũng bởi vậy dẫn phát xích chính sách, thì như bản địa biển số xe, nơi khác xe chủ vô đang lúc chức nghiệp, vô bản địa bất động sản điều về nguyên quán chờ. Học muội sự tình cũng đã điều tra xong, hung thủ thật là cái kia tài xế, hắn thế nhưng vì nếm thử sinh viên cái gì mùi vị, đem vị kia học muội tiền dâm hậu sát, mà kêu xe hệ thống đơn vị nhân nên tài xế đăng ký thủ tục không được đầy đủ, vì sợ bị tra ra bọn họ hệ thống không yên ổn nhân tố, cũng vì không ảnh hưởng đơn vị danh dự, lúc này mới ở bên trong mọi cách ngăn trở. Cũng may cuối cùng chân tướng đại bạch, chuyện này có lẽ đối mặt trên người tới nói chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, đối phía dưới người tới nói lại là một cái tánh mạng, một gia đình đại sự, từ nhỏ sự xem đại sự, khi đó lao nhân so phó lãnh đạo chức vị thấp không ít, lại vì thượng vị giả trong mắt một kiện nhỏ bé sự, mạo đắc tội hắn, bị hắn thanh toán nguy hiểm tra ra chân tướng. Cũng tận lực đi giải quyết này lúc sau còn khả năng xuất hiện nguy hiểm, cho nên Cổ Nguyệt cái này không hiểu biết tình hình chính trị đương thời. Đối người lãnh đạo không có gì thực tế cảm xúc người lại đối lao nhân thập phần tôn kính, mà nàng tôn kính thái độ cũng làm kinh thành tổng căn cứ mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này 3 năm tới, những cái đó thức tỉnh cường đại dị năng, tay cầm một phương thế lực chờ. Đủ loại theo chân bọn họ kêu gào quá nhiều, một đám đều cuồng không biên, bọn họ thật lo lắng cái này nắm địa cầu mạch máu tài nguyên người cũng như vậy, rốt cuộc theo chân bọn họ nháo phiên không có gì. Kinh thành tổng căn cứ bên này lại cầu không đến bọn họ, ngược lại là bọn họ tổng cầu kinh thành tổng căn cứ, nhưng Cổ Nguyệt căn cứ liền bất đồng. Trước mắt tới nói toàn cầu các căn cứ, liền không có không cầu bọn họ, như vậy trạng huống hạ, nếu đụng tới cuồng cái loại này, bọn họ cũng chỉ có thể nén lẫn giận, tự nhận xui xẻo, cũng may từ biểu hiện tới xem, hình thức còn hảo, bọn họ đối tổng trưởng còn rất kính trọng, không uổng công tổng trưởng tự mình ra tới nên đón bọn họ. Đây là kinh thành tổng căn cứ phương ý tưởng. Nếu hai phương đều có tâm giao hảo, liền không có chỗ không tốt, hơn nữa mặt trời nhân tạo phát ra độ ấm, xử mọi người thực mau ấm hợp nhau tới, có thể cởi giày nặng áo khoác, mũ cùng bao tay, lập tức hai bên đàm tiếu bắt tay, hành lễ, tiếp xúc tình hình chính trị đương thời nhân vật phương diện này Cổ Nguyệt năng lực không đủ, nàng không như vậy đa tâm mắt, Vu Tông lại có thể tích thủy bất lậu bổ thượng. Làm kinh thành tổng căn cứ người không dám coi khinh. Cứ như vậy, hai bên nói cười cười đi vào căn cứ đại môn, lúc này Cổ Nguyệt mới chú ý tới, liền lúc này công phu, căn cứ cửa vốn dĩ vây xem dân chúng bình thường đã sớm không thấy bóng dáng, chỉ có một đám độ cao so với mặt biển rất cao, đi đường tư thế, khí thế chờ các phương diện đều rất có quân nhân khí chất mọi người chỉnh tề đứng ở cửa, chờ bọn họ hướng căn cứ nội đi đến sau. Lập tức nhóm người này người chia làm hai bát, một tiểu bát canh giữ ở bọn họ đỉnh chú phi hành khí bên, một tiểu bát làm hộ vệ trạng hộ vệ ở lão nhân theo chân bọn họ bên người, chờ tiến căn cứ đại môn, Cổ Nguyệt cảm giác khẩn trương đến muốn nổ mạnh, chỉ thấy đường phố hai bên, từng hàng vẫn ăn mặc quân áo khoác, mang lôi phong mũ, đầy đầu mồ hôi, lại vẫn chạm thẳng thắn quân nhân nhóm xếp hàng đứng ở đường phố hai bên. Ở Cổ Nguyệt đoàn người sau khi xuất hiện, thế nhưng lập tức chỉnh tề được rồi cái quân lễ. Bọn họ phía sau từng bầy dân chúng bình thường chính ôm cởi quần áo, lót chân bây xem. Một màn này ở TV thượng xem không thành vấn đề, tận mắt nhìn thấy đến, hành lễ đối tượng bao gồm chính mình khi, Cổ Nguyệt chỉ cảm thấy hảo khẩn trương, còn có điểm cảm thấy thẹn a. Xem ra này đại trường hợp không phải bất luận kẻ nào đều có thể thích ứng, thật bội phục những cái đó minh tinh a. Đối này khổ tay Cổ Nguyệt bất đắc dĩ, chỉ có thể lại lần nữa sử dụng lao biện pháp. Đem chính mình mặt bộ thần kinh lấp kín, làm chính mình biến cái diện than, cũng tổng so mất mặt đến nhiều người như vậy trước mặt hảo. Một bên Vu Tông thấy thế, thế nhưng thực không nguyên tắc nhân vi, trang diện than sư phó cũng hảo đáng yêu a. Liên ở hai thầy trò trong đầu chuyển các loại ý niệm khi, một bên lão nhân phó thủ chỉ vào mở cửa xe tọa giá, đối hai người cùng lão nhân làm cái mời động tác, cười đến thập phần thân thiết nói, hai vị thỉnh. Làm phiền ngươi. Cậu Nguyệt gật đầu ý bảo sau, đối một bên lão nhân tôn kính nói, ngài lao trước hết mời. Nàng biểu hiện làm mọi người càng vừa lòng, biểu tình cũng bởi vậy trở nên càng thân thiết vài phần. Lão nhân cười cười, đang muốn lên xe khi, vây xem trong đám người bỗng nhiên truyền đến một cái lớn tiếng kêu gọi, Tiểu Nguyệt. Là ngươi sao? Gì? Nghe tiếng Cổ Nguyệt mày đẹp hơi nhíu, thanh âm này có điểm thuộc A. Cảm giác vừa nghe liền cảm thấy bực bội, là ai A? Là kêu chính mình mẹ. Theo tiếng đi tới Cổ Nguyệt, vừa thấy kêu gọi người, lập tức liền tưởng trang không nghe được, toàn hồi trong xe. Đáng tiếc nàng phản ứng chậm một bước, cái kia thân ảnh đã lôi kéo một cái cao gầy nam nhân tễ tới rồi nhất tới gần quân nhân hàng phía trước, nhảy chân phất tay hô, Tiểu Nguyệt, là ta A. Ta là Tân Tĩnh A. Ngươi nhận không ra sao? Bọn họ là cổ căn cứ lớn lên bằng hữu. Lão nhân thấy Cổ Nguyệt nhíu mày bất đắc dĩ biểu tình, lộ ra một cái tươi cười hỏi, thấy Cổ Nguyệt sau khi gật đầu, đối bên cạnh phó thủ gật gật đầu. Nghe nói lão nhân hỏi như vậy, kia hai người cùng chính mình xem như cái gì quan hệ. Lão đồng học, biến thái người theo đuổi. Ra mặt dày đến vô địch biến thái huynh muội. Cổ Nguyệt ngẫm lại chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu, thế nhưng là Tân Ninh. Tân Tĩnh bọn họ huynh muội, bọn họ ở dị thú công thành thai nạn chung sống sót ta. Như thế nào sẽ ở kinh thành căn cứ nội đâu? Không biết hoạt tử nấm thế nào? Nếu tương lai có hoa thái tinh tồn tại, kia nàng hẳn là không có việc gì đi. Bất quá, hiện tại quan trọng nhất chính là trước đem chính mình đối hai người thái độ biểu đạt rõ ràng, vạn nhất nhân chính mình hành động, tạo thành nào đó hiểu lầm liền không hảo. Nàng vừa nghĩ biên đối lão nhân nói, bình thường. Bằng hữu. Hoặc là nói bình thường trung học đồng học đi. Ta không quá tưởng theo chân bọn họ nhận thức. Nói xong Cổ Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, nàng nhưng không nghĩ bị những người khác cho rằng cùng này đối biến thái huynh muội quan hệ thực hảo. Vạn nhất bởi vậy bị ái đồ hiểu lầm nàng cũng là cái biến thái nhưng không tốt, quá có tổn hại thân là sư phó tôn nghiêm. Nàng cảm thấy chính mình là như vậy cho rằng, nhưng đến tột cùng là vì sư phó tôn nghiêm, vẫn là làm một nữ tính muốn ở ưu tú khác phái trước mặt bảo trì hình tượng. Cũng chỉ có trời biết hiểu. Như vậy nghĩ nàng lại không biết lão nhân nghe xong nhẹ nhàng thở ra, đối lão nhân tới nói, Cổ Nguyệt tựa như từ cục đá nhảy ra tới dường như, mặt thế 3 năm đột nhiên xuất hiện ở đại chúng trước mặt, trước kia sở không có tốc độ lấy ra giống nhau lại giống nhau không thể tưởng tượng chi vật, thoạt nhìn tựa như khoa học viễn tưởng tiểu thuyết ngoại tinh nhân giống nhau, có lẽ chính là ngoại tinh nhân cũng nói không chừng. Căn cứ nội còn chuyên môn vì thân phận của nàng mở cuộc họp. Đáng tiếc các phương diện tin tức không đủ, vô pháp phán định, mở họp kết quả là đại bộ phận người cho rằng, quả nàng là người địa cầu, vẫn là ngoại tinh nhân, chỉ cần có thể giải quyết cái này mà thế các loại vấn đề, liền tính vũ trụ người, bạch tuộc tinh người cũng chưa quan hệ, lời tuy nói như thế, giờ phút này nghe nói Cổ Nguyệt cũng có trung học đồng học sau, lão nhân mới yên lòng. Đã có trung học đồng học, vậy không sai biệt lắm khẳng định nàng không phải đột nhiên từ ngoại tinh chạy tới. Thì na kia nha đầu cùng nàng quan hệ cũng không tồi, bởi vậy cơ bản có thể xác định thân phận của nàng là sinh trưởng ở địa phương người địa cầu, hoặc là nói trả người trong nước, như vậy liền hảo, chỉ cần là người địa cầu, vô luận loại nào tính cách đều sẽ đối địa cầu vẫn duy trì cơ bản yêu quý. Trừ phi là phản xã hội tính cách, bằng không làm không ra diệt sạch đồng loại linh tinh đáng sợ hành vi. Như vậy đủ rồi, quả nàng trong lòng chân chính ý tưởng là cái gì, tranh bá thiên hạ cũng hảo. Thống trị địa cầu cũng thế. Vô luận cái dạng gì dã tâm cùng, nàng chỉ cần năng lực cũng đủ nói, cũng khẳng định trước đem địa cầu cùng nhân loại tình cảnh chuẩn bị cho tốt một ít lại bắt đầu. Khi đó, thở dốc lại đây liền không ngừng tra quốc, nhân loại thế lực tất nhiên một lần nữa tẩy bài, sẽ hình thành thế giới mới cách cục là tất nhiên, cho nên không có nhưng có tất yếu. Liên ở lão nhân nhẹ nhàng thở ra sau, trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều khi, Vu Tông ánh mắt cũng khó lường lên. Nhìn này hai cái trung nam nhân, rõ ràng cùng bản cổ thế giới cái kêu Tân Ninh ra hỏa giống nhau như lúc, liền linh hồn hơi thở đều là tương đồng, trừ bỏ một cái thân hình bình thường, một cái đói xương cốt đều ra tới, mặt khác cũng không có cái gì bất đồng. Như vậy tương đồng hai người phân biệt đặt mình trong hai cái thế giới sự tình, khiến cho Vu Tông cùng với hắn thức hải trông được quá nàng ký ức thai âm chi chủ đồng thời sửng sốt, trong lúc nhất thời nghĩ không ra như thế nào sẽ có như vậy kỳ quái sự tình. Bất quá so với ngạc nhiên điểm này, Vu Tông càng để ý nhà mình sư phó đối thế giới kia tân linh cùng thế giới này người này, đồng dạng kỳ quái cảm xúc phản ứng. Rốt cuộc cùng Cổ Nguyệt cùng nhau sinh hoạt lâu rồi, Vu Tông thực hiểu biết sư phó của hắn ngày thường rộng rãi hiên ngang, ngẫu nhiên thích gác thú vị trêu đùa người một nhà, mặt khác thời điểm đối bất luận kẻ nào, chỉ cần không phải căm thù nàng, đối nàng có sát ý, hoặc là tội ác tẩy trời người đều là hiền lành, nàng thái độ giống tới minh xác, thích chính là thích, chán ghét chính là chán ghét. Ít có hai lần gặp được dáng vẻ này người khi, lại là bực bội, lại là dối rắm, ở bàn cổ giờ quốc tế hoài niệm, ở thế giới này là bất đắc dĩ phức tạp cảm xúc phản ứng, bởi vì Cổ Nguyệt biểu hiện, hắn đối người này đề phòng càng sâu, mặt ngoài lại dường như không có việc gì hỏi, sư phó, hai vị này là, ta nên như thế nào xưng hô bọn họ? Nga, ta quên giới thiệu, bọn họ hai cái là huynh muội, ca ca kêu Tân Ninh, muội muội kêu Tân Tĩnh, ngươi gọi bọn hắn tên liền hảo. Bọn họ là một trọi một ngôn khó nói hết huynh muội, tóm lại, ai? Hoàn toàn quên mất ở Càn Dương giới gặp qua cùng trước mắt huynh muội chúng ca ca Tân Ninh giống nhau như lúc, liền tên cũng tương đồng Cổ Nguyệt, lúc này mới nhớ tới ái đồ còn không quen biết hai người, vội giới thiệu nói. Liền tên cũng giống nhau, này liền không có khả năng là trùng hợp, hắn cùng bản cổ thế giới bên kia Tân Ninh có cái gì quan hệ đâu. Có điểm ý tứ, Vu Tông trong lòng các loại suy đoán hiện lên, trên mặt lại nhất phái tự nhiên gật gật đầu, Nga. Ta đã biết. Sư phó. Tuy rằng nghe hình tiểu tử nói qua Cổ Nguyệt căn cứ trưởng cùng phó căn cứ trưởng là thầy trò quan hệ, nhưng vừa mới xem bọn họ thân mật hành động, hiện tại tay cũng chưa bắt lấy tới, rõ ràng là tình lữ dạng, còn tưởng rằng hình tiểu tử nói bừa đâu. Hiện tại vừa nghe, đối người trẻ tuổi sự đều không phải là hoàn toàn không biết gì cả lão nhân nghĩ thầm, hiện tại người trẻ tuổi thật biết chơi, một cái hai cái, đều phải đem thầy trò quan hệ chơi hỏng rồi. Liên ở lão nhân như vậy tưởng khi, bị hắn phó thủ ý bảo buông tha tới Tân Tĩnh sụ mặt biến sắc đến tiểu tụy, tang thương không ít, cả người đều đói ra xương cốt tới Tân Ninh chạy tới, hai người hơi thở bất bình chạy tới sau, đồng dạng nửa mừng nửa lo nhìn Cổ Nguyệt, chăm miệng một lời nói, tiểu Nguyệt, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Ba năm, thời gian dài như vậy chưa thấy được ngươi, cũng không nghe được tin tức của ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi. Cổ Nguyệt bất đắc dĩ đỡ chán. Hơn nữa hiện tại cũng không phải là nói chuyện phiếm thời điểm, liền nói ngay, lâu như vậy không thấy, các ngươi huynh muội an ý vẫn là tốt như vậy, bất quá, hiện tại ta không có phương tiện, trong chốc lát còn có quan trọng là xử lý, nếu không các ngươi cho ta lưu cái địa chỉ, chờ ta xử lý xong bên này sự lại đi thăm các ngươi. Tác giả có lời muốn nói, vị này lão nhân còn không có tên, thân ái đại gia cho hắn lão nhân ra lấy cái tên đi. Ta đối tình hình chính trị đương thời phương diện nhân vật hoàn toàn không hiểu biết, không nghĩ ra được thích hợp, bình thường lại cảm thấy không khí thế, khụ khụ. Mặt khác chương nội dung kêu xe hệ thống sự, là ta nói bừa, hiện thực nhưng không có như vậy sự Nga. Đặc biệt thanh minh một chút. Nga. Hảo. Dựa vào một cổ xúc động chạy tới hai người, đang xem đến bên cạnh cười đến thực thân thiết lao nhân khi, chân đồng thời mềm nhũn, liên tục gật đầu nói. Chúng ta hiện tại ở tại thứ 9 khu thông bình phố, có thời gian nói lại đây ngồi ngồi. Chúng ta đây đi về trước. Sắc mặt tang thương tiểu thụy, gây đến ra bọc xương Tân Ninh hướng Cổ Nguyệt gật đầu một cái, cùng Tân Tĩnh xoay người thối lui đến phố bên, chỉ cần cẩn thận quan sát hắn nói liền sẽ phát hiện, hắn ở xoay người tầm mắt đảo qua Vu Tông khi, mãnh liệt địch ý quả thực vô pháp che giấu, có lẽ hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới che giấu đi. Một bên không chú ý tới hắn căm thù chính mình ái đồ Cổ Nguyệt, trong lòng nghĩ Tân Ninh gầy thành như vậy, Tân Tĩnh thoạt nhìn còn có thể, chẳng lẽ là Tân Ninh không thức tỉnh dị năng, ăn không được dị biến đồ ăn, Tân Tĩnh thức tỉnh rồi dị năng, có thể ăn dị biến đồ ăn mới không như vậy tiểu tụy. Quay đầu thấy mặt hỏi một chút đi. Nếu thật là như thế, xem ở đều là nhân loại, lại đã từng đồng học phân thượng, đưa bọn họ bình dị năng thức tỉnh tề đảo không có gì. Chỉ là hy vọng bọn họ ái như thế nào biến thái liền như thế nào biến thái, đừng quay đầu lại thai họa người khác là được. Nghĩ vậy Cổ Nguyệt vì không sợ triền người thế công chính mình may mắn một chút, nếu là chính mình lúc ấy bị triền dao động. Phòng trưng có thể buồn bực chết, Cổ Nguyệt trong lòng tùy nghĩ chút có không, trên mặt lại không lộ thanh sắc, vẫn duy trì diện than trạng hướng lao nhân gật gật đầu, xin lỗi, trì hoãn hạ. Không có việc gì không có việc gì, người trẻ tuổi sao? Lão nhân cười lắc đầu, thong dong ngồi trên xe đi. Kinh thành căn cứ xe tuy so ra kém phi hành khí, lại cũng không tính chậm, hơn nữa nghe không đến châm du hương vị, xem ra này 3 năm gian dầu mỏ đỉnh hậu sản, đại gia cũng dụng tâm nghiên cứu ra thay thế biện pháp, không biết là biện pháp gì đâu. Điện năng, quang năng, vẫn là cũng là tinh hoạch năng lượng. Dựa theo chính mình hợp thành quy tắc mà nói, có thể tiến hóa ra vật phẩm tuy cùng ý chí của mình có quan hệ, lại cũng nhất định là tương lai, hoặc là nói cái này hệ thống tất nhiên xuất hiện sản vật, mới có thể bị nàng tiến giai ra tới. Hợp thành tiến giai cùng dị năng thất giai sáng tạo năng lực là hai việc khác nhau, như vậy nghĩ đến, xem ra cuối cùng một loại khả năng tính lớn nhất, cái này chính là phi hành khí tinh hoạch năng lượng hệ thống đời trước. Liên ở cầu nguyệt nghĩ này những vấn đề thời điểm, đoàn người thực mau tới căn cứ trung tâm chính vụ khu. Tiến vào chính vụ khu vật phẩm giao tiếp bắt đầu sau, không còn có ra cái gì chẳng huống, hết thể đều thực thuận lợi, kinh thành tổng căn cứ phương cùng mặt thế trước phong cách hành sự giống nhau, vẫn là phi thường cẩn thận, giao dịch ngay từ đầu liền mang lại đây không ít thực nghiệm người tình nguyện, đối cổ nguyệt mang lại đây các loại vật phẩm tiến hành thực nghiệm, này đó người tình nguyện có phải hay không tự nguyện cổ nguyệt không rõ ràng lắm, cũng không thèm để ý. Bởi vì nàng đối chính mình hợp thành tiến giai ra vật phẩm đều thập phần có tin tưởng, biết này đó vật phẩm tuyệt đối sẽ không xúc phạm tới này đó thực nghiệm giả, còn sẽ thực mau giải trừ bọn họ tuyệt vọng căn nguyên, cho nên không có gì nhưng để ý, nhưng lo lắng, mà sự tình phát triển cũng như cổ nguyệt suy nghĩ giống nhau, ở cổ nguyệt, cùng với vị kia tên là Bao Thanh lão nhân nhìn chăm chú hạ. Kinh thành tổng căn cứ phương nhân viên công tác trước sau, tùy cơ ở cổ nguyệt mang đến vật tư nội lấy ra 100 bình mã hoạch cảm nhiễm tinh lọc tề, dị năng thức tỉnh tề phân biệt cấp người tình nguyện nhóm đương trường ăn vào thực nghiệm, mà người tình nguyện nhóm thần sắc bất an, thậm chí sợ hãi ăn vào, hiệu quả thực mau liền ra tới, dị năng thức tỉnh nhất trực quan cũng nhanh nhất, làm chính mắt thấy một màn này căn cứ phương cao tầng đều thập phần phấn chấn cao hứng. Ma hoạch cảm nhiễm tinh lọc tề liền phiền toái một ít, quan sát mặt chuyển biến tốt đẹp không thể được, còn muốn mang đi căn cứ ma hoạch viện nghiên cứu nội tiến hành tinh tế kỹ càng tỉ mỉ kiểm nghiệm. Tự mình trải qua như vậy dườm ra tinh tế giao dịch bước đi cổ nguyệt, lúc này mới minh bạch nàng quá ngây thơ rồi, còn tưởng rằng giao dịch mấy thứ này đi theo siêu thị mua đồ vật, nhân ra trả tiền, nàng giao hàng tận nhà, đem hóa bung sau lẫn nhau nói chuyện với nhau vài câu liền có thể rời đi. Đơn giản như vậy, thực tế giao dịch lên chính là phiền toái thật sự, quang từng cái thực nghiệm nghiệm hóa, tinh tế đến mỗi 100 bình liền phải kiểm tra một lần quy mao tình huống, xem cổ nguyệt trợn mắt há hốc mồm. Nàng lúc này mới minh bạch quốc gia dù sao cũng là quốc gia, bọn họ có bọn họ tinh tế hoàn chỉnh, nhất không dễ ra bại lộ hành sự chuẩn tắc, cùng nàng loại này quá mọi nhà thức, hết thể đến tới quá dễ dàng, cũng liền không quý trọng, coi trọng thái độ bất đồng. Này đó giao dịch vật tư mua giống nhau, chẳng sợ lại không chớp mắt đồ vật, bọn họ cũng thập phần quý trọng đối đãi, bởi vì đây là bọn họ tương lai hy vọng. Thí nghiệm, kiểm nghiệm quá trình đã rất nhanh, lại cũng dùng một buổi sáng thời gian, tới rồi giữa trưa cổ nguyệt, Vu Tông từ Bao Thanh Tổng trưởng, Kinh Thành Tổng Căn Cứ Phó Tổng trưởng trợ lý, quân hệ vài vị thủ trưởng đám người bồi dùng một đốn ở bọn họ xem ra cũng đủ phong phú đồ ăn. Nói thật mà thế 3 năm, bọn họ liền tính trịnh trọng khoản đãi, lại có thể lấy ra cái gì ăn ngon, liền Vu Tông tùy tay làm cũng không bằng, bất quá cổ nguyệt này một buổi sáng cảm xúc rất nhiều, vẫn là thực nghề tình ăn không ít. Lấy kỳ đối đại gia tiếp đại thực vừa lòng, sau khi ăn xong nghỉ ngơi một lát sau, giao tiếp lại tiếp tục bắt đầu, buổi sáng nên nghiệm đều nghiệm qua, sử dụng phương pháp cũng tất cả truyền thụ. Buổi chiều mới bắt đầu chính thức giao dịch, 300 vạn bình ma hạch cảm nhiễm tinh lọc tề, 50 vạn bình dị năng thức tình tề, 10 bộ tam đại máy truyền tin, 1 bộ 4 đời máy truyền tin, loại nhỏ phi hành khí 1 chiếc, các loại nhị giai tiến hóa loại tốt. Chờ! Quang giao tiếp này đó liền dùng 5 cái nhiều giờ, cũng may mặt trời nhân tạo treo lên đi, mặt trời xuống núi sau, tới rồi chạng vạng cùng buổi tối. Ánh sáng sẽ so ban ngày ảm đạm không ít, lại cũng có thể coi vật, rốt cuộc cổ nguyệt hợp thành dị hỏa khi tưởng chính là nóng lên độ, mà không phải sáng lên độ, ánh sáng vấn đề còn chưa tính, huống chi ngày đêm luân phiên mới phù hợp tự nhiên chi đạo, tóm lại đến vãn 8 giờ phía trước, giao tiếp cuối cùng toàn bộ hoàn thành. Này vẫn là kinh thành tổng căn cứ không có đối cái khác trí năng máy móc hạ đơn đặt hàng trạng hướng hạ. Kinh thành tổng căn cứ cùng nguyên chiết giang căn cứ, hiện tại cổ nguyệt căn cứ bất đồng, không có bị thần bí nữ hại quá dân cư số lượng chính là tương đương khả quan, không nói mà thế bùng nổ lúc đầu liền đuổi tới nơi này mọi người, liền này 3 năm thời gian nội, cái nào căn cứ đã tan biến, không đều là lập tức hướng kinh thành tổng căn cứ đào vong, người trong nước trong lòng đều rất rõ ràng, nếu thực sự có người loại tất cả hủy diệt kia một ngày. Nước ngoài khó mà nói, quốc nội kinh thành tổng căn cứ nhất định là cuối cùng diệt vong cái nào, lý do? Có rất nhiều cái. Nhất trực quan chính là trà quốc vũ khí quản chế chế độ, cùng nước ngoài quốc gia súng ống bình thường bình dân đều nhưng lộng tới tay bất đồng, quốc nội bình thường ba tánh đừng nói súng ống, mặt thế trước chính là liền dưa hấu đao đều khó có thể mua được, siêu thị bán ra phần lớn là bất quá một tay chỉ lớn lên dao gọt hoa quả. Còn độn muốn chết, dao phay. Phía trước mua sắm không nói, năm đó mua sắm lại. Càng là thực hành thật danh đăng ký mua sắm chính sách, làm cho rất nhiều siêu thị đều không muốn nhập hàng, bán ra thứ này, bởi vì bán lên quá phiền toái, các loại thủ tục gì đó, còn có tương quan bộ môn tùy thời lại đây tra. Tóm lại quốc nội vũ khí đều nắm giữ ở quốc gia trong tay. Bình thường ba tánh muốn dùng vũ khí cùng dị thú chiến đấu, nhất định phải tuân thủ quốc gia căn cứ quy định hành sự, mà làm quốc gia thủ đô cùng tổng căn cứ kinh thành tổng căn cứ, chứa đựng lương thực, vật tư, vũ khí khẳng định là nhiều nhất mạnh nhất tốt nhất. Cũng khẳng định là có thể kiên trì thời gian dài nhất căn cứ, đây là mọi người quan niệm. Cho nên 3 năm các nơi dân cư lục tục trải qua các loại gian nguy cực khổ, đi tới kinh thành tổng căn cứ, mà kinh thành tổng căn cứ lãnh đạo phương diện làm được cũng không tồi, trừ bỏ lúc ban đầu không rõ ràng lắm ma hoạch cảm nhiễm nửa năm thời gian dài lâu thời kỳ ủ bệnh, tạo thành đại lượng người thường tử vong, đệ nhất nhậm kinh thành tổng căn cứ tổng trưởng tự nhận lỗi tội mình từ chức ngoại, mặt khác thời điểm đều ở tận lực nghĩ cách giải quyết ma hạch cảm nhiễm vấn đề. Tận lực giảm bớt người thường nhóm tử vong, kinh thành tổng căn cứ vật tư, tồn lương chờ số lượng dự trữ cũng xác thật kinh người, hơn nữa còn vẫn luôn kiên trì phái dị năng bộ đội đi trước các bị chiếm đóng khu vực thu về vật tư, lương thực chờ. Như thế khiến cho 3 năm tới kinh thành căn cứ phương dân cư không giảm phản tăng, một thân lực là cổ nguyệt căn cứ gấp trăm lần đều không ngừng. Căn bản không dùng được máy móc hỗ trợ. Khai hoang trồng trọt, trùng kiến gia viên chờ những người này đều vậy là đủ rồi. Ngay cả như vậy, trà quốc trước mắt đại khái dân cư tổng sản lượng cũng không đủ 100 triệu người, cùng mặt thế trước dân cư so sánh với, cũng là. Bất quá bọn họ nếu là cho trí năng máy móc hạ đơn đặt hàng, lại tính nộp lên tiếp trí năng máy móc, giáo thụ trí năng máy móc thao tác phương pháp chờ thời gian, phỏng chừng này cả ngày thời gian đều không đủ dùng. Này đó vật tư giao tiếp xong sau. Kinh thành tổng căn cứ phương thống kê vật tư số lượng chờ, cộng lại hình vượng trả giá tiền đặt cọc, mang theo tinh hoạch số lượng sau, lại đem không đủ 1/3 giao cho cầu nguyện. Kinh thành tổng căn cứ trước mắt tới nói cái gì đều thiếu, liền dị thú tinh hoạch không thiếu, mỗi ngày ra bên ngoài lấy vũ khí, lương thực, các loại vật tư chờ, đổi trở về đều là cái này, trừ bỏ phát cấp dị năng giả bộ hạ. Còn lại đều đôi ở kho hàng nội, đều đôi mấy kho hàng, hiện tại có thể đổi hồi mặt trời nhân tạo. Các loại chỉ cần vật tư, bọn họ đều thật cao hứng, có mặt trời nhân tạo, thời tiết hiện tại liền ấm lại, có ma hạch cảm nhiễm tinh lọc tề, không ngừng căn cư dân cư được đến hữu hiệu trị liệu, còn nhưng tinh lọc thổ nhưỡng, nguồn nước, khai hoang trồng trọt, khôi phục gieo trồng, nuôi dưỡng. Có dị năng thức tỉnh tề, bọn họ liền có thể ở chính mình căn cứ phương trong quân đội, chọn lựa ra thích hợp lại đối căn cứ trung thành quân nhân thức tỉnh dị năng, liền tính tính thượng những cái đó thất bại suất. Ít nhất cũng có thể gia tăng 5 vạn đến 10 vạn tả hữu dị năng giả, vẫn là toàn bộ chung với căn cứ, so với kia chút cả ngày nháo sự 3 người dị năng giả chịu khống chế nhiều. Tóm lại căn cứ phương đối lần này giao dịch thành công phi thường cao hứng. Có thể bắt được đại lượng tinh hoạch cổ nguyệt cũng thật cao hứng, những người khác tinh hoạch vấn đề cổ nguyệt trước nay không để ý, nhưng hiện tại cùng nàng một người yêu cầu dị thú tinh hoạch bất đồng, đồ đệ cũng thức tỉnh dị năng, còn cùng nàng dị năng giống nhau. Tựa hồ là cùng thuộc tính lại tương phản năng lực, ngẫm lại chính mình tăng lên tiến giai dị năng tiêu hao những cái đó cao giai tài liệu, nàng liền phỏng đoán đồ đệ tiến giai phỏng trừng cũng không sai biệt lắm. Hơn nữa nàng chính mình cũng yêu cầu khôi phục dị năng, như thế liền yêu cầu đại lượng vô thuộc tính dị thú tinh hoạch, mà hợp thành vô thuộc tính tinh hoạch đối bình thường tinh hoạch tiêu hao lượng cũng rất đại, hiện tại có thể lộng tới như vậy một số lớn tinh hoạch, quay đầu lại còn có 1/3 lượng có thể bắt được tay. Tỉnh săn bắt tinh hoạch công phu, cổ nguyện tự nhiên cũng thật cao hứng làm Vu Tông thu hồi tới. Hai phương đối giao dịch đều thực vừa lòng, ở chung lên tự nhiên thiếu rất nhiều ngăn cách, lại cùng nhau dùng quá cơm chiều, ở sau khi ăn xong lẫn nhau đàm luận lên cũng thông khoái không ít, như thế nhàn thoại việc nhà một lát, Cổ Nguyệt nhìn xem thời gian không còn sớm, còn chuẩn bị đi tân gia huynh muội nơi đó chạm chạm, liền phản hồi Cổ Nguyệt căn cứ, dù sao có phi hành khi ở, đi tới đi lui tốc độ không phải cái, cho nên chuẩn bị cáo tử. Không nghĩ tới nàng lời nói còn chưa nói xuất khẩu, tựa hồ nhìn ra nàng lưu ý Bao Thanh Bao tổng trưởng lại đột nhiên mở miệng nói, Cổ căn cứ trưởng, trải qua ngày này ở chung, ta cảm giác ngươi cũng không phải một cái tính cách cường thế người, xin thứ cho ta mạo muội hỏi một câu, ngươi giải trừ chiết giang căn cứ quyền quản lý, thành lập Cổ Nguyệt căn cứ, đến tuột cùng làm gì tính toán đâu? Lại muốn đem Cổ Nguyệt căn cứ dẫn dắt hướng như thế nào tương lai? Anh chưa nói cướp lấy chiết giang căn cứ quyền quản lý, cũng coi như là cấp chính mình mặt mũi đi. Nhưng Cổ Nguyệt căn cứ thành lập là đồ đệ một tay việc làm, đều không phải là chính mình bổn ý, lời này nói ra cũng chỉ sẽ bị coi như thoái thác nói đi. Còn có làm đồ đệ gánh trách nhiệm hiểm nghi, tính toán, tương lai gì đó, Cổ Nguyệt tưởng tượng liền có điểm đau đầu a. Này hai vấn đề nàng là có thể thuận miệng lừa dối quá khứ, chính là đối mặt lao nhân bình tĩnh, lại nhìn thấu hết thể biểu tình, Cổ Nguyệt không khỏi nghiêm túc trả lời nói. Lời nói thật cùng ngài lao nói, ta lúc ban đầu thành lập Cổ Nguyệt căn cứ chỉ là yêu cầu một cái, có thể thủ tín địa cầu trước mắt sở hữu người sống sót, đem giải quyết trước mắt cửa ải khó khăn vật phẩm truyền bá đi ra ngoài ngôi cao, đến nỗi căn cứ tương lai sẽ như thế nào phát triển trước mắt còn không có nghĩ tới. Chỉ là tưởng trước giải quyết trước mắt nan đề, khiến nhân loại tỉnh lại lên sau, chế tạo ra đủ để ở thiên ngoại tiêu hủy kia chẳng sẽ mang đến chân chính hủy diệt lưu tinh vũ vũ trụ vũ khí. Đến lúc đó trên địa cầu thế lực vấn đề, hẳn là giao cho nhân loại tự thân giải quyết, chỉ có trải qua nhân loại chính mình cạnh tranh đào thải, đạt được đại bộ phận nhân loại tán thành thế lực, mới phù hợp nhân loại tự nhiên phát triển tiến hóa, dùng cường đại ngoại lực can thiệp ảnh hưởng. Chỉ biết tạo thành nhân loại tiến hóa sử thượng vặn vẹo, này vặn vẹo là tốt là xấu có lẽ trước mắt khó có thể kết luận, chính là Cổ Nguyệt lại cho rằng vẫn là vâng theo tự nhiên chi đạo cho thỏa đáng. Nhân vi can thiệp chung quy khả năng sẽ mang đến khó có thể tưởng tượng tai nạn, liền giống như trẻ con mới vừa học được bò, cha mẹ liền muốn cho hắn học đi đường, cuối cùng chung quy nhân quá sớm học đi đường, bò thiếu mà cân bằng cảm mất cân đối, dẫn phát mặt khác chứng bệnh giống nhau. Vậy ngươi vì cái gì muốn đem này đó chân quý chi vật truyền bá đi ra ngoài đâu? Mấy thứ này, nói thực ra bên ta căn cứ cho dù là được lợi phương, cái này giao dịch chung sở trả giá đại giới, cũng không kịp này đó vật tư vắn nhất, chỉ mặt trên này một mặt trời nhân tạo liền cũng đủ sở hữu tinh hoạch giá trị, giao dịch tinh hoạch phỏng trừng liền phí tổn đều không đủ. Bao Thanh đối này đặc biệt khó hiểu. Ở đây mọi người, bao gồm không hiểu khoa học kỹ thuật hắn ở bên trong, kỳ thật đều rất rõ ràng, này đó vật phẩm căn bản không phải trước mắt khoa học kỹ thuật, ở tài liệu bẩn cùng, thế đạo không song trạng thái hạ có thể nghiên cứu phát minh ra tới, chỉ là vì có thể đem này đó bắt được tay. Giải quyết trước mắt tuyệt vọng trạng thái, đối này làm như không thấy thôi, thậm chí rất nhiều người đều cho rằng, Cổ Nguyệt căn cứ sẽ vỡ sở liệt ra đồ vật đều là giả đồ. Dùng để ở các căn cứ lừa gạt vật tư, cho nên đại gia đối lần này giao dịch đều tâm tồn nghi ngờ, phái hình vượng dẫn dắt dị năng đội tự mình qua đi cũng là xuất phát từ phân rõ thật giả suy xét, hiện tại nghiệm chứng này đó đều là thật sự, hơn nữa đại bộ phận vật phẩm đều bắt được hoặc nhiều hoặc ít vật thật. Kế tiếp trừ bỏ sử dụng đến căn cứ dân chúng cùng bộ đội trên người phân, còn nhưng lưu lại một ít hàng mẫu tiến hành nghiên cứu. Người trong nước đều biết, lấy trả quốc mô phỏng năng lực, này đó phỏng trừng thực mau liền có thể bị kinh thành tổng căn cứ chế tạo ra tới, trả quốc có thể làm được, mặt khác quốc gia khẳng định cũng có thể đủ, khi đó không có hủy diệt sắp tới uy hiếp, Cổ Nguyệt căn cứ liền sẽ mất đi siêu nhiên lập trường, đối mặt nhân tính ác lược tham lam một mặt. Không biết nhiều ít thế lực sẽ ra tay đối nàng căn cứ tiến hành đoạt lấy. Bọn họ hai cái dị năng lại cường, lại có thể địch nổi nhiều ít dị năng giả liên thủ công kích, song quyền khó địch bốn tay A. Hung chi liền tính dị năng giả không được, còn có các loại bị cấm sử dụng đại quy mô vũ khí, trước mắt trước mất đi ước thúc trạng hướng hạ, vài thứ kia phỏng trừng mà thế một kết thúc, thực mau liền sẽ bị đầu nhập nhân loại thế lực phân tranh chiến trường, đến lúc đó nàng lại có thể như thế nào chống cự. Sớm hay muộn muốn chính diện đối mặt khắp nơi uy hiếp, liền tính nàng vứt bỏ toàn bộ Cổ Nguyệt căn cứ, chỉ mang người một nhà thoát đi, phi hành khí tốc độ lại mau cũng chỉ là nho nhỏ một cái, cưới số lượng hữu hạn, nhiều nhất cưới 4 người không nói, kia đồ vật không có vũ trụ phi hành năng lực, không có khả năng chạy ra địa cầu. Nàng là ở biết rõ sẽ phát triển trở thành như vậy trạng huống hạ, làm ra quyết định này sao? Bao tổng trưởng cho rằng không quá khả năng. Đối mặt lão nhân vấn đề, Cổ Nguyệt lộ ra một cái hoảng hốt tươi cười, trong đầu hiện lên ở ngàn tinh tháp nhìn đến tương lai, cùng với hoa thái tinh suy yếu bất kham hết sức trịnh trọng phó thác, hắn nói chính mình là Chúa cứu thế. Hắn nói chính mình mất tích, nhân loại ở mạt thế kiếp nạn chung không có thể vượt qua tai nạn, thành công tiến hóa, ngược lại cùng địa cầu bản thân cùng nhau đi vào hủy diệt. Hắn nói bởi vì địa cầu nhân loại toàn bộ hủy diệt, cho nên rất nhiều năm sau, nhân loại phồn vinh tương lai đang ở nhanh chóng hỏng mất. Hoa thái tinh nói được không nhiều lắm, nhưng trong đó ý nghĩa sâu xa, hết thảy đều là nàng không thể trốn tránh trách nhiệm, làm nàng cần thiết nhìn thẳng vào chính mình, hoàn thành chính mình chuyện nên làm. Nghĩ vậy, Cổ Nguyệt Trường hút một hơi trả lời nói, bởi vì chung kết cái này mà thế, cho nhân loại, cấp địa cầu chúng sinh hy vọng cùng tương lai, là vận mệnh của ta, cũng là ta không thể trốn tránh trách nhiệm, này đó là ta cần thiết làm sự tình. Sư phó, biết hoa thái tinh, biết hoa thái tinh theo như lời tương lai, liền ngồi ở Cổ Nguyệt bên cạnh Vũ Tông, không màng chung quanh có bao nhiêu người, trường hợp có bao nhiêu trịnh trọng, ở nhìn thấy Cổ Nguyệt như thế nghiêm túc sau khi trả lời, không khỏi duỗi tay cầm tay nàng, đen nhánh thuần túy hắc đồng trung ảnh ngược bên cạnh người thân ảnh, trong lòng không khỏi nghĩ đến. Chính là như vậy sư phó mới có thể như thế mãnh liệt hấp dẫn hắn, chẳng sợ nàng luôn là một lần lại một lần đứng ở mọi người phía trước, chính mình làm cho mình đầy thương tích cũng vô pháp từ bỏ người khác gan nguy mặc kệ, chẳng sợ nàng không thể vứt bỏ này giới chúng sinh tính cách, một lần làm hắn thập phần thống khổ dối dám. Hắn vẫn cứ thích, tình cảm chân thành người này, thích xem nàng ngày thường vụng về lại có điểm thích trêu đùa thân cận người tính cách. Thích nàng đối đãi người một nhà luôn là toàn tâm toàn lực trả giá, cũng không so đo chính mình trả giá nhiều ít, đối phương có thể hồi báo nàng nhiều ít rộng thoáng. Thích nàng nghiêm túc đối đãi chung quanh hết thảy, gặp phải gian nguy tuy rằng sẽ có mềm yếu thoát đi ý tưởng, cuối cùng lại luôn là lựa chọn nên khó mà thượng biểu hiện. Đối với Tông tới nói, trước mắt nữ tử là như thế lóa mắt, lại sẽ không thương mục, làm hắn xem rời không ra tầm mắt. Cũng không biết chính mình vừa mới lại đem đồ đệ mê không muốn không muốn, còn bị làm cho đông đảo người lãnh đạo mặt dắt tay tu ân ái, giải cẩu lương Cổ Nguyệt nói xong lời nói sau, nhìn nhân nàng lời nói sửng sốt bao tổng trưởng chờ kinh thành tổng căn cứ chúng người lãnh đạo, mày đẹp khẽ nhếch, thả ra một tông chi chủ cường giả khí thế hỏi, như vậy, không biết ngài lão hỏi ta này đó, không biết là có ý tứ gì. Ha ha! Hiện tại người trẻ tuổi thật là lợi hại. Cương đại đến làm người liền phản kháng ý thức đều nhất không nổi tới hơi thở, làm báo kinh phong xương, thậm chí tự thân đều có thức tỉnh dị năng lão nhân hô hấp căng thẳng, toàn thân như hàn mang ở bên giống nhau cảm thụ, làm hắn cái chán không khỏi tiết ra mồ hôi lạnh, không hổ là ngắn ngủn mấy ngày liền thành lập vô thượng quyền uy căn cứ trưởng, rõ ràng cả ngày ở trung xung dưới, cảm giác nàng chỉ là một cái. Bình thường, tính cách ôn hòa, hướng thiện ánh mặt trời chờ điển hình chính diện tính tình nhân vật, thái độ biến đổi thế nhưng cũng có thể tản mát ra như thế cường đại, đấm máu muôn vàn hơi thở, xem ra quả nhiên bất luận kẻ nào đều không thể đơn giản có kết luận, bao tổng trưởng cường chống không ném kinh thành tổng căn cứ tổng trưởng mặt nói, ta hỏi như vậy, là tưởng căn cứ ngươi trả lời, làm ra về sau nên như thế nào cùng quý căn cứ hảo hảo ở chung phán đoán. Nga, kia ngài nhưng làm ra phán đoán. Nghe vậy Cổ Nguyệt lập tức minh bạch đối phương ý tứ, lập tức khí thế một phóng là sẽ quay về, một bên Vu Tông thập phần ăn ý mở miệng hỏi, hơn nữa bởi vì Cổ Nguyệt đối trước mắt lao nhân tôn kính, hắn cũng lần đầu tiên ở cùng người đối thoại khi sử dụng kính ngữ, chỉ là này cười như không cười, hơi hơi mang điểm châm chọc khẩu khí thần thái, nhưng không có đối mặt Cổ Nguyệt khi như vậy làm người thoải mái. Xem ra tiểu gia hỏa này càng không dễ chọc a. Biết rõ như thế, bao tổng trưởng lại đánh cái ha ha, rất có trà quốc lãnh đạo ba phải bản lĩnh nói, a ha ha. Cái này sao đảo không vội mà có kết luận, chúng ta quốc gia chế độ các ngươi cũng rõ ràng, chúng ta không làm không bán hai giá kia một bộ, ta tuy rằng khuynh hướng cùng các ngươi chung sống hòa bình, nhưng ta một người cũng không thể đại biểu trà quốc sở hữu căn cứ, còn muốn cùng đại gia thương lượng, thương lượng. Nga. Thì ra là thế, không biết ngài khi nào có thể thương lượng hảo đâu. Vu Tông từ trước đến nay sẽ không làm chính mình làm ác mặt nhân vật lên sân khấu, trêu chọc người khác căm ghét, trong tình huống bình thường hắn đều là cướp đương ác nhân, hơn nữa hắn đều không phải là này thế giới người, cũng phi trà người trong nước, đối Bao tổng trưởng cũng không có như Cổ Nguyệt như vậy chịu ảnh hưởng, trong lòng tồn tại hạ vị giả đối thượng vị giả tôn kính. Cho nên hắn hiện tại không chút khách khí nói, kỳ thật ta có thể nói như vậy, các ngươi căn cứ cũng hảo, cả nước căn cứ cũng thế. Liên tính toàn thế giới căn cứ đều không sao cả, chúng ta đối với các ngươi thái độ như thế nào không có bất luận cái gì hứng thú, cũng không có bất luận kẻ nào, bất luận cái gì thế lực có thể ảnh hưởng đến chúng ta, ngươi trước mắt nhìn đến có phải hay không toàn bộ, ngươi cũng nên trong lòng hiểu rõ, cho nên, đừng đem các ngươi cái giá phóng quá cao. Tông Nhi, có chút lời nói chính mình nói không nên lời, ái đồ có thể thế hắn nói ra, Cổ Nguyệt là tán thành, bất quá ái đồ có điểm độc miệng vấn đề. Khu khu. Cổ Nguyệt nhìn lão nhân có điểm khó coi sắc mặt, vội kêu trụ đồ đệ, ngượng ngùng cười cười nói, à, ta liền như vậy một cái đồ đệ, ngày thường có điểm quá sùng hắn, nôn tử có thất lễ địa phương, còn thỉnh ngài lao thỉnh thứ lỗi. Lời này nói chưa dứt lời, vừa nói quả thực so vừa mới Vu Tông độc miệng càng nghẹn người. Bao Thanh càng cảm thấy đến hắn hôm nay cảm nhận được người ta nói cường tắc cầu lương là chuyện như thế nào, cảm giác có thể bực bội người chết, lại cố tình không thể nói bọn họ không phải, ai u. Hiện tại người trẻ tuổi như thế nào như vậy đâu? Thế đạo bất công a. Bao Thanh ở trong lòng phun tảo, trên mặt còn muốn nhất phái hòa khí, không. Là so vừa rồi càng hòa khí nói, ha ha. Không có việc gì, không có việc gì, tiểu hài tử đều như vậy. Nhà ta tôn tử liền tiểu tử một nửa đều không đuổi kịp đâu. Bị lấy tới cùng hắn tôn tử so Vu Tông một mặt, ủy khuất nhìn Cổ Nguyệt liếc mắt một cái. Bất quá, Tông Nhi nói chuyện tuy rằng có thất lễ chỗ, nhưng hắn cũng chưa nói sai. Ta cũng không sợ khắp nơi thái độ như thế nào, mặc kệ ta lấy kiểu gì giá cả giao dịch cho các ngươi vật tư. Giao dịch là giao dịch điểm này ta minh bạch, các vị cũng minh bạch. Giao dịch thành công cũng không tương đương chúng ta có giao tình, chỉ là... ta còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý. Đồ đệ như thế ủy khuất bộ dáng, Cổ Nguyệt nhìn cũng có chút đau lòng. Tuy rằng nàng lý giải không được cùng lão nhân tôn tử tương đối có cái gì nhưng ủy khuất, lại cũng lập tức lặng lẽ vô vô hắn tay, đối Bao tổng trưởng đám người nghiêm mặt nói, không có khả năng vì một ít lông gà trứng ra việc nhỏ trì hoãn thời gian. Đương nhiên, sự tình quan hai phương căn cứ quan hệ, cũng không thể dùng lông gà trứng ra tới hình dung, đây là ta nói lỡ. Khá vậy hy vọng chư vị nhanh hơn một chút tốc độ, ta sẽ không ở chỗ này dừng lại bao lâu thời gian. Nghe vậy trong lòng mọi người giận dữ, thật là có cái gì đồ đệ, sẽ có cái gì đó sư phó, đồ đệ độc miệng, sư phó càng độc miệng, xem nàng không tự giác dạng, chỉ sợ còn tưởng rằng chính mình khẩu khí đủ bình dị gần gũi đâu. Này người nào a? Mọi người trong lòng đều như vậy phun tào, bất đắc dĩ lại không dám, cũng không thể cùng nàng trở mặt, ít nhất. Đêm này phê đồ vật hiểu rõ, có thể phục chế mô phỏng ra tới trước là không dám. Vậy thỉnh hai vị ở chỗ này nghỉ chân một chút, hảo hảo nghỉ ngơi một đêm, ngày mai cơm trưa sau bàn lại vấn đề này nhưng hảo, các ngươi ở căn cứ nội không phải còn có bằng hữu sao. Vừa lúc chừa chút thời gian tụ một tụ, Bao Thanh nhìn xem bị nghẹn không lời gì để nói các thuộc hạ, đối Cổ Nguyệt sắc mặt bất biến mà nói, không hổ là đương một tay, ứng biến năng lực chính là cường. Cổ Nguyệt ngẫm lại dù sao trở về cũng là tiến Càn Dương cảnh nội tu luyện, ở chỗ này nghỉ ngơi cũng giống nhau có thể tiến vào bên trong tu luyện, dù sao lấy địa cầu trước mắt khoa học kỹ thuật, vô luận cỡ nào cao cấp theo dõi hệ thống, đều tránh không khỏi bốn đời máy truyền tin ra quét, như thế tính lên lưu lại cũng liền trì hoãn ngày mai một buổi sáng thời gian, cũng vừa lúc có thể nhân cơ hội hỏi một chút tân gia huynh muội lúc trước căn cứ bị công phá khi, may mắn còn tồn tại xuống dưới. Người quen đều có ai? Hiện tại đều ở nơi nào? Nếu có thể tìm được hoa tử cô thì tốt rồi, có lẽ hoa thái tinh sẽ cho nàng để lại cái gì tương lai tin tức cũng nói không chừng. Xuất phát từ này đó suy xét, Cổ Nguyệt ở lão nhân nói xong lời nói sau, nhìn đối phương trong bình tĩnh bao hàm chờ mong ánh mắt, nhẹ nhàng gật gật đầu, lại khôi phục bình thản bộ dáng nói, vậy nghe ngài lão, chỉ là muốn làm phiền ngài chiêu đãi, thật là ngượng ngùng. Ha ha, là ngươi quá khách khí, kia như vậy, một lát liền làm trường quân trường hộ tống hai vị đi căn cứ chiêu đái chỗ, nơi đó là một cái tiểu biệt thự khu, cư trú đều là cái khác căn cứ cường đại dị năng giả khách nhân, cùng các ngươi giống nhau đều là người trẻ tuổi, có lẽ các ngươi sẽ có tiếng nói chung, a ha ha xem ra nàng bên cạnh với phó căn cứ trưởng là nàng không thể đụng chạm nghịch lân. Một khi trêu chọc cái kia thiếu niên, liền sẽ làm nàng từ từ bi Bồ Tát biến thành nộ mục kim cương. Chỉ cần không trêu chọc thiếu niên, nàng chính là cái hiền lành rộng rãi, ôn hòa, đối đại chúng có phong phú đồng tình tâm, thương hại tâm cổ căn cư trưởng, thật là có ý tứ tiểu cô nương. Vốn tưởng rằng bọn họ hai cái độc thân tiến đến giao dịch, là tự tin quá độ, hữu dung vô mưu tính cách làm ra quyết định. Hiện tại từ này vừa mới nàng bùng nổ khí thế, cùng với phó căn cứ trưởng thực lực tình báo tới xem, bọn họ hai cái sẽ làm ra như vậy quyết định, căn bản cùng tính cách không quan hệ, mà là tự tin liền tính chỉ có hai người, cũng có thể tại đây toàn thân mà lui, không đúng. Vừa rồi thiếu niên nói thực kiêu ngạo, như vậy kiêu ngạo khẩu khí, giống như là đem ở đây người toàn chọc giận. Dẫn phát toàn bộ căn cứ chiến lược đối địch đều không sợ dường như, loại trình độ này tự tin, cũng không phải là chỉ có bình an lui lại, hoặc nhưng thong dong thoát đi cái loại này trình độ, chẳng lẽ hắn có tin tưởng chỉ bằng hai người, ở chọc giận bọn họ sau, đem toàn bộ kinh thành tổng căn cứ hỗn loạn bình định xuống dưới. Cái này khả năng thật đúng là không nhỏ, nghe nói chiết giang căn cứ còn không phải là Giang Văn Hàm biểu đệ chọc giận với phó căn cứ trưởng. Bị này đương trường giết chết sau, thiếu niên này nửa ngày trong vòng, chỉ dựa vào bản thân chi lực liền bình định rồi toàn bộ chiết giang căn cứ, hơn nữa làm Giang Văn Hàm ngoan ngoãn túi đầu xưng thần, hiện tại làm cấp dưới tựa hồ cùng những người khác giống nhau tận trung tận trách, nếu chiết giang căn cứ là như vậy vước, kia nếu là vừa rồi thật náo lên. Bao Thanh nghĩ vậy trong lòng cả kinh, trên mặt lại như cũ bất động thanh sắc, tựa hồ vừa mới kia trong nháy mắt cái gì cũng chưa nghĩ đến. Nhất phái tự nhiên nói, đúng rồi, còn không có cấp hai vị giới thiệu, vị này trường quân triều dài cái nữ nhi tên là Hỷ Na, ta nghe nói ngươi cùng kia nha đầu tương đối liêu đến tới, vậy các ngươi về sau cần phải hảo hảo ở chung, Hỷ Na đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn, có thể chơi thân bằng hữu thật sự không nhiều lắm. Nga, nguyên lai là Trương bá phụ, lần đầu gặp mặt, vừa mới thật là thất lễ. Cầu Nguyệt nhưng thật ra nghe bạn tốt nói qua nàng phụ thân ở quân đội chức vị không thấp, lại không nghĩ rằng mặt thế sau sẽ thăng chức đến quân lớn lên chức vị, liền một tay đều đối hắn như vậy ôn hòa thân thiết, có như vậy một vị phụ thân ở, xem ra na tỷ mặt thế sau ăn đến khổ có thể thiếu một ít, Cầu Nguyệt trong lòng vì bạn tốt cao hứng. Thấy Cầu Nguyệt như thế lộ ra ngoài cao hứng bộ dáng, thời kỳ hòa bình liền không thiếu nghe nữ nhi nhắc mãi bạn tốt việc Trương Diệu Huy, trong lòng rõ ràng thật cao hứng. Trên mặt lại không lẩu thanh sắc gật gật đầu, tựa hồ đối đãi cực kỳ mới lạ người xa lạ giống nhau, khách khí nói, cổ tiểu thư ngươi hảo, tiểu nữ lần này cho ngài thêm không ít phiền thoái, lao ngươi lo lắng. Ách! Nay không có gì biểu tình lại lãnh đạm, ngôn ngữ tái sinh sơ, tinh thần toát ra vui sướng hơi thở là không lừa được người, na tỷ phụ thân vì sao? Cái này nghi vẫn chỉ là hơi chút tưởng tượng, không cần bất luận kẻ nào nhắc nhở, Cổ Nguyệt chính mình liền lập tức hiểu được. Mặt thế 3 năm qua đi, tuy rằng nàng cùng bạn tốt hữu nghị không có thay đổi, nhưng các nàng tương ứng lập trường bất đồng cũng là sự thật. Cứ việc nàng không thèm để ý này đó, cũng chưa từng nghĩ tới đem Cổ Nguyệt căn cứ từ Trà Quốc Trung độc lập đi ra ngoài, chỉ nghĩ chờ hoàn thành Hoa Thái Tinh nhờ phúc liền cùng đồ đệ rời đi, chính là nơi này người, còn có thế lực khác cũng không như vậy cho rằng, cũng là đâu. Chính mình Cổ Nguyệt tông nội nếu có một phong vô luận phong nội đệ tử tu vi, công pháp cấp bậc, linh bảo, tiên khí chợt đều vượt qua chính mình nói. Cũng sẽ đối này cảm thấy bất an, cho rằng chính mình không có khả năng dừng chân này thượng, quản hạt hắn, nơi này người cũng là như vậy tưởng đi. Vừa mới lại như vậy hỏi chính mình, hiển nhiên đối chính mình muốn làm cái gì cũng tràn ngập ngờ vực, thậm chí cho rằng hai bên sớm hay muộn có một ngày sẽ đối lập, thậm chí đấu cái ngươi chết ta sống, cho nên Trương bá phụ mới có thể cố ý làm bộ không quen thuộc chính mình. Đôi chính mình cũng không thân cận bộ dáng. Để tránh kia một ngày đã đến, chính hắn lập trường, bạn tốt lập trường chịu ảnh hưởng, thậm chí bị làm như phản đồ, có sinh tử nguy cơ. Sau khi suy nghĩ cẩn thận Cầu Nguyệt, mới phát hiện chính mình căn bản không để bụng, chưa bao giờ suy xét quá sự tình, đối nơi này người tới nói, lại tựa hồ cho bọn họ phi thường đại uy hiếp, là bọn họ tưởng quá nhiều. Vẫn là chính mình tưởng quá ít đâu. Xem ra phải hảo hảo đối đãi bọn họ vấn đề, không biết bọn họ ngày mai sẽ làm ra cái dạng gì đáp án đâu. Chờ mặt, trước mắt hẳn là không có khả năng, bọn họ còn cần phía chính mình các loại vật tư. Bọn họ cho rằng kỹ thuật duy trì, xem ra là muốn quyết định hiểu rõ chính mình cung cấp sản phẩm kỹ thuật lúc sau quan hệ A. Hắc. Chính mình đồ vật tuy rằng là tương lai phát triển ra khoa học kỹ thuật, thông qua dị năng đem chúng nó trước tiên mặt thế, nhưng này đó kỹ thuật đối hiện tại thời đại tới nói, muốn hiểu rõ còn quá sớm, liền tính hoàn toàn khôi phục xã hội ổn định, nghiên cứu ra đại khái rằng giáo, có thể sưu tập đến cũng đủ tài liệu, trong khoảng thời gian ngắn cũng căn bản không có khả năng làm được, ít nhất 2 năm nội không được, dị năng thức tỉnh tề còn hảo thuyết, chủ tài liệu chính là tinh luyện ma hạch hạt. Ma hạch cảm nhiễm tinh lọc tề lại là dùng chính mình thông lực làm tài liệu chế tạo thành, trừ phi bọn họ có thể tìm được cùng chính mình thông lực ngang nhau năng lực tài liệu, nếu không vĩnh viễn cũng không có khả năng nghiên cứu ra kết quả tới. Nói cách khác, mặc kệ bọn họ trong lòng nghĩ như thế nào, ít nhất 2 năm nội bọn họ mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, ít nhất sẽ cùng phía chính mình bảo trì mặt ngoài bình thản cục diện. Chỉ số thông minh rốt cuộc thượng tuyến một hồi cầu nguyện, nghĩ vậy chút sau, mày đẹp hơi nhíu, đại gia sẽ như vậy, là bởi vì chính mình cho bọn hắn uy hiếp cảm quá lớn nói, kia nàng không ngại cho bọn hắn, cùng với mặt khác căn cứ một viên thuốc gan thần ăn, rốt cuộc nàng không thích bởi vì lẫn nhau giao lưu câu thông phương diện hiểu lầm, dẫn phát vô vị giết chóc, cũng không nghĩ bị chính mình quốc gia cam thủ. Như vậy nghĩ nàng hướng Trương Diệu điểm nóng gật đầu, ngay sau đó đối bao tổng trưởng đám người nói, như vậy, chúng ta liền cáo từ, đúng rồi, rời đi trước có một câu ta đầu tiên cùng đại gia nói rõ ràng, ta đối ở địa cầu thành lập độc lập thế lực, độc bá nhất phương hoàn toàn không có hứng thú, chờ ta làm xong phải làm sự tình, chiết giang căn cứ còn sẽ trả lại cho các ngươi, hiện tại ta chỉ là lấy nó mượn tới dùng một chút, chư vị, ngày mai thấy. Cầu Nguyệt nói xong, cũng mặc kệ mọi người nhân nàng kinh ngạc đến ngây người bộ dáng, đứng lên liền hướng ra phía ngoài đi đến. Một bên Vu Tông chút nào không lầm, cùng nàng vẫn duy trì một bước chênh lệch đi ra ngoài. Thẳng đến hai người bóng dáng biến mất ở cửa, Trương Diệu Huy mới phản ứng lại đây, vội vàng đuổi kịp hai người, vì hai người dẫn đường, lưu lại khiếp sợ thành một mảnh mọi người. Trong phòng yên tĩnh một hồi lâu, Phó Tổng trưởng mới vẻ mặt không dám tin tưởng sờ sờ lỗ thai, ta vừa mới ảo giác sao. Thế nhưng nói đúng ở trên địa cầu thành lập độc lập thế lực không có hứng thú. Nàng nghĩ đến ngoại tinh đi thành lập đi sao? Nếu thật không có hứng thú, còn sẽ cướp lấy chiết giang căn cứ sao? Đúng vậy. Đủ rồi trá. Nột. Nàng nói xong thành mục tiêu sau sẽ đem chiết giang căn cứ còn trở về. Nghe nàng lừa dối, nếu nàng vẫn luôn nói mục tiêu còn không có hoàn thành đâu. Nói, nàng trong miệng theo như lời sự tình đến tột cùng là cái gì a? Hảo, thời gian không còn sớm, mặc kệ nàng cuối cùng lời nói là có ý tứ gì. Chúng ta nên làm như thế nào vẫn là như thế nào làm, cụ thể ngày mai buổi sáng hội nghị chung lại nói, đại gia trước tan đi. Bao Thanh mặc kệ mọi người nghị luận một hồi lâu, mới vô vô tay đối mọi người nói xong, lại nhìn láng giềng gần hắn Phó Tổng trưởng nói, Lao Chu ngươi lưu trong chốc lát, ta có nói mấy câu cùng ngươi nói. Chu Phó Tổng trưởng gật gật đầu, mặt khác mọi người thấy thế liền biết này căn cứ nội địa vị tối cao hai thanh tay có mấu chốt sự tình trao đổi. Đều rất có ánh mắt đưa ra cáo từ, đảo mắt công phu trong phòng mọi người tán không còn một mảnh, chỉ còn Bao Tổng trưởng, Chu Phó Tổng trưởng cùng hai người cảnh vệ viên lưu lại sau, Bao Thanh mới hướng chính mình cảnh vệ viên gật gật đầu. Hai gã cảnh vệ viên lập tức từ trong lòng móc ra lấy cái lòng bàn tay đại kim loại vật, ở trong phòng khắp nơi quét một lần sau mới nói, báo cáo Tổng trưởng, ra quét kết thúc, không có bất luận cái gì dị thường phản ứng. Phán đoán đối phương hẳn là không có thiết trí bất luận cái gì theo dõi thi thố hoặc dị thường vật phẩm, trừ phi đối phương khoa học kỹ thuật ở đời thứ ba giả quét khí phía trên, xong. Hảo, đem cái kia mở ra đi. Nghe được chính mình cảnh vệ viên nói, Bao Thanh đối mặt lao hưu nghi hoặc ánh mắt, mặt không đổi sắc nói. Hai gã cảnh vệ viên nghe vậy lập tức, một người đi đến cổ nguyệt ngồi kia trường sofa bên, không biết ấn nơi nào. Chỉnh trương sofa lưng ghế cùng đệm thế nhưng nhanh chóng cuốn lên, lộ ra phía dưới vừa thấy liền thập phần tinh vi khoa học kỹ thuật sản vật, mà một khắc danh lại mang tới một đài đại hào tinh thể lỏng màn hình, đem màn hình cắp sạc liên tiếp đến dụng cụ thượng. Nhìn một màn này, Chu Trường Lâm rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi, lão Bao, này đến tột cùng là cái gì? Ngươi tính toán làm cái gì? Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi có thể nhẫn bao lâu đâu. Kết quả vẫn là không quá 10 giây, ngươi a. Từ nhỏ đến lớn chính là tính tình cấp, lòng hiếu kỳ cường, này cấp tính tình đến bây giờ còn không có biến a. Bao Thanh cười trêu ghẹo lão hữu một câu, mới nghiêm mặt nói, lão Chu, ngươi cũng biết hiện tại này thế đạo, vô luận người nào, ta đều sẽ không chỉ dựa vào gặp mặt một lần đi tin tưởng đối phương ngôn ngữ. Cho nên, Gia hỏa này cùng ngôn ngữ có cái gì quan hệ? Chu Trường Lâm nhìn rốt cuộc liên tiếp hảo, tựa hồ đang ở điều chỉnh thử tinh vi dụng cụ, tò mò hỏi. Bao Thanh thở dài nói, đây là khoa học kỹ thuật khai phá viện bên kia dùng năm trước thu thập trở về tinh thần hệ dị thú tinh hạch chế tạo ra tới, mở ra sau nhưng định hướng hấp thu trong không khí tán loạn tư duy sóng tinh thần lực, lấy dụng cụ năng lực ở trên màn hình hiện hiện ra, bất quá ta lo lắng bọn họ khoa học kỹ thuật quá cường, nhận thấy được gia hỏa này tồn tại, liền đem nó đóng cửa sau, trang bị tại đây cụ trên sofa. Gì? Thế nhưng còn có loại này dụng cụ, ngươi miệng nhưng đủ khẩn, nghiên cứu ra thời gian dài bao lâu? Nghe vậy lắp bắp kinh hãi Chu Trường Lâm tò mò liên thanh hỏi, ngươi đều đem nó đóng, ấn ở này trên sofa còn có ích lợi gì à? Gì? Đây là... Liên ở hắn truy vấn thời điểm, bị cảnh vệ viên bận rộn một lát đại màn hình tinh thể lỏng mạc rốt cuộc sáng lên, thế nhưng xuất hiện một bộ địa cầu mạt thế bùng nổ trước, vũ trụ quay chụp ra mỹ lệ hình ảnh. Ngay sau đó hình ảnh vừa chuyển, nhảy chuyển tới chỉ có khoa học viễn tưởng điện ảnh chung mới có thể xuất hiện cảnh tượng chung, không. Là so khoa học kỹ thuật điện ảnh càng huyền huyễn cảnh tượng. Tình cảnh này làm Chu Trường Lâm cả kinh nói không ra lời. Một bên Bao Thanh nhìn chằm chằm màn hình, nghiêm túc nói, tuy rằng này dụng cụ đóng cửa sau không thể định hướng bắt giữ tư duy mảnh nhỏ, chính là, lại có thể ở cực gần khoảng cách hạ, bị động hấp thu mãnh liệt tư duy sóng, vừa mới nói qua. Ta vô pháp chỉ dựa vào gặp mặt một lần đối một cái nguy hiểm nhân vật làm ra chính xác phán đoán, cho nên quyết định dùng này bộ tân khai phá ra không lâu tinh thần máy giả quét khí hấp thu nàng tư duy mảnh nhỏ. Ở thả lỏng sau dò hỏi nàng chúng ta nhất để ý sự, khiến cho nàng mãnh liệt cảm xúc phản ứng, khiến nàng nghiêm túc đi tự hỏi vấn đề này, do đó bị động hấp thu nàng tập trung tinh thần tự hỏi tản mát ra tư duy sóng, sau đó hiện tại liền có thể nhìn một cái nàng chân thật ý tưởng. Lấy này làm ra chính xác phán đoán, tuy rằng thực không nghĩ dùng loại này gần như ti tiện phương pháp đối đãi một cái tiểu cô nương, nhưng chúng ta gánh vác toàn bộ căn cứ mấy trăm vạn người tánh mạng, tuyệt không có. Thế đại ý. Ân, ta minh bạch suy nghĩ của ngươi, đổi làm là ta cũng sẽ làm như vậy, ai? Lao Bao, ngươi trên vai gánh nặng quá nặng, ngẫu nhiên cũng nghỉ một chút, thả lỏng một chút, đừng đem chính mình áp suy sụp. Chu Trường Lâm nhịn không được khuyên nhủ, hắn biết lấy lao hưu tính cách, tuy rằng vì căn cứ an nguy cùng tương lai, lựa chọn chính xác nhất hành sự phương pháp, lại nhất định sẽ vì chính mình hành vi hổ thẹn khổ sở, lao bao hắn cũng không thích như vậy thủ đoạn hành sự a. Đã có thể ở Chu Trường Lâm vừa dứt lời hết sức, một đạo thanh âm từ dụng cụ liên tiếp tiếng vang thiết bị trung truyền ra, viên tinh cầu này tên vì địa cầu, là ta cố hương, ta đến từ nguyệt kỷ 3329 năm. Chúng ta là một cái thập phần cường đại khoa học kỹ thuật tinh vực, chúng ta thăm dò vũ trụ, nghiên cứu khoa học, đồng thời không quên tôi luyện chúng ta cùng tinh thần. Chúng ta ở cái kia thời đại là vũ trụ cường giả chi nhất. Nhưng mà có một ngày chúng ta tinh vực địa cầu hậu duệ nhóm bỗng nhiên bắt đầu thần bí biến mất, chung quanh hết thể đều ở biến mất hoặc thay đổi, tối cao thời không dị năng giả nhóm tra được chúng ta thời không ở nguyên nhân không rõ hỏng mất. Chúa cứu thế cho chúng ta lưu lại thần chi giao cho một đám biến mất. Thời gian dị năng giả nhóm không màng thọ mệnh nhanh chóng tiêu hao, tiến vào thời không sông dài tìm kiếm chân tướng. Sau đó bọn họ phát giác chúng ta chúa cứu thế biến mất. Ở Bao Thanh, Chu Trường Lâm trợn mắt há hốc mồm, không rõ nguyên do tầm mắt hạ, cùng với tiếng vang thiết bị, dịch tinh trong màn hình hình ảnh cũng bắt đầu không ngừng biến hóa, khó có thể tưởng tượng công nghệ cao thời đại, bay tới bay lui xe bay phi thuyền phi cơ giáp. Rộng lớn vô biên, mỹ lệ thần bí vũ trụ, mọi người đột nhiên biến mất, không gian bắt đầu hỏng mất trở. Đều nhất nhất xuất hiện ở hai người trong mắt, cuối cùng lại nhảy quay lại đến màu lam tinh cầu hình ảnh. Sau đó tạm dừng hạ thanh âm lại lần nữa vang lên, chúng ta địa cầu hậu duệ nơi khởi nguyên địa cầu, là một viên thập phần mỹ lệ tinh cầu. Ở rộng lớn vũ trụ chung, hàng tinh quang mang chiếu rọi xuống tựa như một viên ngọc bích giống nhau, thập phần mỹ lệ. Nhưng mà ở nguyệt kỷ niên phía trước công nguyên kỷ niên những năm cuối, hủy diệt buông xuống nảy viên mỹ lệ tinh cầu, không biết từ đâu mà đến, mang theo kỳ quái vi rút lưu tinh vũ buông xuống ta cố hương, kia một năm là địa cầu tận thế, mỹ lệ màu lam biển rộng biến thành màu đen, thổ địa bị ô nhiễm, đại bộ phận sinh mệnh thành thị huyết cái xác không hồn, may mắn còn tồn tại xuống dưới người cùng sinh vật có cùng dị năng, có thân thể cường hóa lại tràn ngập sao động cùng lực công kích. Đó là một cái thập phần thê thảm thời đại, các tổ tiên thiếu y y thiếu thực, thời khắc đối mặt tang thi, dị thú uy hiếp, đại địa bị ô nhiễm, không thể gieo trồng, nguồn nước bị ô nhiễm, mọi người vô thủy nhưng uống, dị năng giả mỗi lần tiến hóa đều sẽ gặp phải nổ tan xác uy hiếp. Đủ loại trạng huống sử cận tồn các tổ tiên gặp phải tuyệt cảnh, đúng lúc này Chúa Cứu Thế xuất hiện. Nàng chế tạo có thể tinh lọc vi rút nguồn nước, thổ nhưỡng tinh lọc khí, sáng tạo có thể làm dị năng giả tu luyện, không hề bị bạo thể uy hiếp dị năng tu luyện pháp. Chế tạo các loại cường đại vũ khí đánh lui cương địch, sáng tạo vô góc chết phòng ngự đại diện tích phòng ngự cháo, bảo hộ mọi người gia viên. Ở địa cầu hỏng mất trước càng là lấy bản thân chi lực chế tạo ra con thuyền đoạ, mang theo địa cầu sở hữu may mắn còn tồn tại các tổ tiên rời đi địa cầu. Thăm dò tinh vực, tìm kiếm tân sống ở nơi. Rốt cuộc ở nhiều năm sau, ở nàng dưới sự chỉ dẫn, các tổ tiên tìm được rồi tân nhưng sinh tồn tinh cầu. Kia một năm chính là nguyệt kỷ niên nguyên niên, nàng là hoàn toàn xứng đáng Chúa Cứu Thế, là địa cầu hậu duệ kéo dài đến nay, đồng bột phát triển dẫn đường người, không có nàng liền không có tương lai nguyệt quốc gia. Nhưng mà như vậy vĩ đại tồn tại, lại ở mặt thế cái kia hắc ám thời đại biến mất, nàng như thế nào biến mất thời gian dị năng giả nhóm không thể hiểu hết. Đi nơi nào cũng không có biện pháp truy tìm. Nàng biến mất so mà thế buông xuống càng thần bí. Đã không có Chúa Cứu Thế tồn tại quá khứ, xử chúng ta thời không, chúng ta tương lai nhanh chóng hỏng mất, không dung ngăn cản, không dung cự tuyệt buông xuống. Chúng ta tập kết cuối cùng lực lượng bảo vệ Chúa Cứu Thế duy nhất một kiện di bảo, đại gia đem hy vọng cuối cùng phó thác cấp cái kia thời đại, thân là mạnh nhất thời không song hệ dị năng giả ta, làm ta căn cứ di bảo hơi thở truy tìm Chúa Cứu Thế tung tích. Ngay sau đó lại có một ít vụn vặt đoạn ngắn hiện ra ở màn hình, một cái màu đen tóc ngắn, đan phượng hắc đồng xoáy khí thanh niên trong suốt hư ảnh đối với cổ nguyệt quỳ một gối, đồng thời âm hưởng thiết bị vang lên một cái xa lạ nam tử thanh âm, tôn kính Chúa Cứu Thế đại nhân, hoa tử cô hậu duệ hoa thái tinh bài kiến. Hoa tử cô, a, ngươi là hoa lão sư hậu đại, thật sự nhìn không ra tới a. Nàng hậu đại lại là như vậy xoáy khí. Đây là cổ căn cứ lớn lên thanh âm, Bao Thanh, Chu Trường Lâm bọn họ đều nghe được ra. Ngay sau đó hình ảnh vừa chuyển, một cái làn da lực hắc, đôi mắt có điểm tiểu nhân bình thường hai mươi mấy tuổi nữ nhân bộ dáng chợt lóe mà qua, ngay sau đó hình ảnh trung mảnh nhỏ tàng ra, lại biến thành một mảnh hư vô, cùng với này phiến hư vô, trong phòng lại vang lên nam tử thanh âm, thân thể của ta ở xuyên qua vũ trụ màng khi hủy hoại, tới nơi này chỉ là một mạt ý thức. Toàn dựa ngàn tinh tháp lực lượng mới kiên trì cho tới bây giờ. Chúa Cứu Thế đại nhân không cần khổ sở, chỉ cần ngài trở về, tân thời không, tân tương lai, tân nguyệt quốc gia, tân hoa thái tinh liền sẽ ra đời, khi đó, liền không có hiện giờ tinh thần hoàn toàn biến mất hoa thái tinh. Phát sinh ở trước mắt hết thể sử trong phòng mọi người ngây ngẩn cả người, vài tên no kinh huấn luyện, lại có cường đại dị năng trong người cảnh vệ viên không hẹn mà cùng lộ ra cực kỳ vẻ khiếp sợ. Bao Thanh cũng hình tượng đại thất rủi rủi mắt, liên thanh nói, là ta đôi mắt hoa sao. Vẫn là cái này dụng cụ sai lầm, chế tạo ra ảo giác. Không có người trả lời hắn nói, chỉ là dụng cụ màn hình không ngừng hiện lên một ít thấy không rõ lắm đoạn ngắn. Một đạo thanh âm cùng với này đó mảnh nhỏ rườm ra xuất hiện lặp lại, vận mệnh của ta. Trách nhiệm của ta. Ta cần thiết làm được sự tình. Cũng là chỉ có ta có thể làm được sự tình. Phải hảo hảo hoàn thành Chúa Cứu Thế này phân sứ mệnh. Muốn ở chân chính hủy diệt, kia chàng sử địa cầu hỏng mất lưu tinh vũ buông xuống trước chế tạo xuất kích hội chúng nó vũ trụ vũ khí. Vì thế cần thiết tập hợp địa cầu sở hữu quốc gia cao cấp đại hình vũ khí làm chế tạo tài liệu. Không thể mất đi cố hương địa cầu. Không thể làm địa cầu diệt vong. Không thể cô phụ hoa thái tinh giao phó. Không thể. Cần thiết. Từng tiếng không thể, từng tiếng cần thiết. Lặp lại rất nhiều lần sau mới an tĩnh lại, màn hình cũng lâm vào hắc ám, làm nghe nói người đều có thể rõ ràng cảm nhận được này nội tâm kiên định bất di, cùng trầm trọng vô cùng áp lực. Đúng vậy. Cái này tư duy xong nếu không phải nàng trung nhị phát tác vọng tưởng, ảo tưởng, mà là chân thật tồn tại nói, như vậy này nên là cỡ nào trầm trọng áp lực. Toàn bộ trà quốc tương lai, toàn bộ nhân loại tương lai, toàn bộ địa cầu tương lai, toàn bộ tương lai nguyệt thế kỷ mọi người tương lai. Tương lai người phó thác, đều đặt ở như vậy một cái bạc nhược thiếu nữ trên vai, đối mặt ngoại giới nghi ngờ, kiên định bất di đi xuống đi, từng bước một, thẳng đến hoàn thành sở hữu cần thiết cùng không thể. Trong phòng an tĩnh một hồi lâu, ở cảnh vệ viên nhóm nỗ lực đem chính mình biến hình mặt sửa đúng hồi bình thường biểu tình sau không lâu, Chu Trường Lâm trần chờ nói, có lẽ cái này dụng cụ hỏng rồi, cái kia tiểu tử không cũng ngồi bên cạnh sao? Này mặt trên liền không có hắn tư duy phản ứng a. Tiểu tề, ngươi đi thử thử. Nghe lão Hưu nói như vậy, Bao Thanh trầm mặc hạ, đối chính mình cảnh vệ viên nói. Nghe vậy, tề cảnh vệ viên không chút do dự hướng đi kia đài dụng cụ, đem kia đài dụng cụ đóng cửa sau, dựa gần dụng cụ nhắm mắt ngây người 5 phút đồng hồ sau, mới mở to mắt, sau đó hắn lui ly đến dụng cụ đối diện nơi xa, an ý từ một khắc danh cảnh vệ viên tiếp nhận mở ra dụng cụ, nháy mắt màn hình sáng lên tới, bên trong hiện ra vị này tựa hồ diện than tề họ cảnh vụ viên mãnh liệt tư duy mảnh nhỏ, không hề che giấu bạo lộ ra tới. Tinh lượng trong màn hình, cầu nguyện, hoa thái tinh, vũ trụ trung địa cầu, tương lai khoa học kỹ thuật thế giới, xuyên qua quay lại vũ trụ tàu bay, bao thanh mặt trời, vô số hình ảnh lúc gần lúc hiện, cùng với này đó hình ảnh, từng đạo thanh âm cùng làn đạn dường như, cũng ngay sau đó đi theo sợ ẻm, kia thế nhưng là mạt thế kỷ sau 3.000 nhiều năm. Quá xả. Thần chi giao cho. Tinh lọc vi rút nguồn nước, thổ nhượng tinh lọc khí. Sáng tạo có thể làm dị năng giả tu luyện, không hề bị bạo thể uy hiếp dị năng tu luyện pháp. Chế tạo các loại cường đại vũ khí đánh lui cường địch. Sáng tạo vô góc chết phòng ngự đại diện tích phòng ngự cháo, bảo hộ mọi người gia viên. Ở địa cầu hỏng mất trước càng là lấy bản thân chi lực chế tạo ra con thuyền đoạ, mang theo địa cầu sở hữu may mắn còn tồn tại các tổ tiên rời đi địa cầu. Chúa cứu thế. Thiệt hay giả? Này vẫn là người sao? Cùng ảo tưởng tiểu thuyết vai chính dường như. Con chúa cứu thế. Quá xả. Địa cầu mà thế không có lưu tinh vũ buông xuống A. Giả, giả. Đây đều là ảo giác. Lại không phải tiểu thuyết. Là gạt người, mê hoặc người. Sẽ không hiện tại như vậy tuyệt vọng thế giới chỉ là khúc nhạc dạo. Về sau sẽ thực sự có hủy diệt hết thể lưu tinh vũ buông xuống đi. Sẽ không. Không có khả năng. Nhất định là nàng có vọng tưởng chứng. Sờ pèm chế tạo ra thanh âm làn đạn oanh tạc ở đây mọi người lỗ thai, làm tất cả mọi người minh bạch. Cái này tề cảnh vệ viên tuy rằng mặt ngoài khôi phục bình tĩnh, này trong lòng lại căn bản bình tĩnh không được. Đúng vậy. Như thế nào bình tĩnh xuống dưới? Giờ này khắc này, chính mắt thấy này hết thể người không có một cái có thể bình tĩnh trở lại, nếu là vị kia cổ căn cứ trường không có vọng tưởng chứng. Như vậy. Liên đại biểu cho dù mặt trời nhân tạo đã treo cao, lại không phải mặt thế kết thúc, càng có thể là một cái tàn khốc bắt đầu, mà đột nhiên xuất hiện tại thế nhân trước mặt thiếu nữ, cũng thật là tiếp nhận rồi tương lai người thỉnh cầu, vì cứu vớt nhân loại, đỉnh mọi người khác thường ánh mắt hành động, kia nếu là thật sự. Chính mình, kinh thành tổng căn cứ, lao bao lập trường lại nên làm cái gì bây giờ? Chu Trường Lâm thở dài một hơi, khổ chung mua vui nói, ai u? Không nghĩ tới tiểu tề ngày thường nghiêm trang, trong lòng lại là như vậy hoạt bát tính tình, lúc này nhưng bạo lộ đi. Chỉ là ngẫu nhiên, ngày thường không như vậy nghe thấy nói này dụng cụ năng lực như thế nào, chính mắt gặp qua cổ căn cứ lớn lên tư duy bị động hấp thu truyền phát tin ra tới sau, cho dù có dị năng, hắn cũng cảm thấy này quá huyền huyễn, một chút thật cảm đều không có, thẳng đến phiên chính hắn khi, tận mắt nhìn thấy đến chính mình trong lòng cũng không rõ ràng lắm ý niệm. Tư tưởng nhất nhất biểu hiện ra tới. Tề cảnh vệ viên tỏ vẻ, hắn hoàn toàn sợ ngây người. Bao Thanh nhìn mắt nhà mình ánh mắt kinh ngạc buồn bực cảnh vụ viên, một cổ ý cười thốt ra mà ra, đánh vỡ trong lòng trầm trọng, làm hắn trong lòng nhẹ nhàng rất nhiều sau, có thể thông dong tự hỏi lên, hơn nữa chung quanh cũng không người ngoài, vì thế vừa nghĩ biên nói, xem ra cái này dụng cụ không có sai lầm, bị động hấp thu không đến cái kia tiểu tử tư duy. Chỉ sợ là hắn tính cách thâm trầm không ngoài lộ. Chẳng lẽ hắn cả ngày xuống dưới vẫn luôn duy trì cảnh giác phòng bị tinh thần trạng thái, chưa bao giờ thả lỏng quá, bất luận cái gì đề tài đều không có khiến cho hắn mãnh liệt cảm xúc phản ứng. Cho nên này đài gia hỏa hấp thu không đến hắn tản mát ra tư duy sóng. Nghe vậy lập tức minh bạch lão Hưu trong lời nói ý tứ. Chu Trường Lâm sờ sờ chân bóng cằm nói, thật là cái đáng sợ tiểu quỷ, này tâm cơ thâm trầm. Tấm tắc. Bao Thanh nghe vậy cười cười, biểu tình cũng không như vậy trịnh trọng, tâm cơ thâm trầm sợ cái gì, tâm nhãn nhiều điểm không có gì không tốt, mấy năm nay những cái đó tâm tư không nhiều lắm người bên trong sát nhân cuồng, ngược đãi cuồng, phạm, ăn thịt người thịt, đem người đương nô lệ giữa ngoạn ý có rất nhiều, chỉ cần hắn không phải phản xã hội nhân cách, không dính những cái đó sự liền không phải chuyện xấu, dù sao có như vậy một cái sư phó ở, hắn hẳn là cũng biến không thành đại hỗn. Đàn. Nói cũng là, ha hả Chu Trường Lâm ngẫm lại Lao Hưu nói, cảm thấy rất có đạo lý, hoàn toàn không biết này đài dụng cụ đối với tông không tác dụng, tất cả đều là bởi vì Vu tông xưa nay cẩn thận, thói quen tính sẽ ở bên ngoài thân thiết trí một tầng dùng vạn pháp toàn tẫn năng lực chế tạo năng lượng thuẫn, sử tự thân hơi thở sẽ không ngoại lẩu, cũng sử ngoại lai năng lượng, hoặc công kích không thể phá thuẫn mà nhập. Mà dụng cụ nói đến cùng cũng chỉ là thúc dục dị thú tinh hoạch bản thân tinh thần năng lượng phát động, thuộc về năng lượng một loại, chỉ cần là năng lượng hệ năng lực, liền đối vạn pháp toàn tẫn không có hiệu quả, cho nên tự nhiên đối với tông không có tác dụng, bất quá, cũng bởi vì Vu tông đối khoa học kỹ thuật hệ thống cũng không hiểu biết, cho nên cũng không phát hiện bao thanh ra tay, sử nhà mình bảo bối sư phó chúa cứu thế thân phận áo choàng rớt. Đối này trong đó nguyên nhân hoàn toàn không biết gì cả. Nhận định Vu tông tâm cơ thâm trầm, ách. Vu tông cũng xác thật không phải ngốc bạch ngọt muốn phòng bị cảnh giác. Chu Trường Lâm cười vài tiếng sau, lại thở dài hỏi, lão bao, kia chúng ta nên làm như thế nào? Vừa mới cái kia có thể tin sao? Tin. Cũng không thể toàn tin, trước mắt trước cùng nàng bảo trì hữu hảo quan hệ đi. Nàng không phải muốn đại hình mũi nhọn vũ khí đương vũ trụ vũ khí tài liệu sao? Chúng ta có thể trước cung cấp nàng một bộ phận, làm nàng trước vội vàng. Sấn này phê vũ khí tài liệu còn không có tiêu hao sạch sẽ, phát động nhân thủ ở các căn cứ tìm một chút tên là hoa tử cô nữ nhân. Bao thanh xoa xoa giữa mày. Như suy tư gì nói, rốt cuộc, ở vừa mới tư duy trừ bỏ cổ căn cứ trường bản thân cùng tương lai người, cũng chỉ xuất hiện tựa hồ đồng thời đại như vậy một người. Người này nếu là chân thật tồn tại, như vậy này đoạn tư duy chân thật tính liền sẽ cao một ít, nếu tìm không thấy người này tồn tại chút nào dấu vết. Như vậy này đoạn tư duy chính là giả, trước mắt chỉ có thể như vậy phán đoán. Báo cáo thủ trưởng. Hắn vừa dứt lời, một bên Chu Trường Lâm cảnh vệ viên bỗng nhiên đánh thanh báo cáo, dẫn tới Chu Trường Lâm, Bao Thanh, cùng với mặt khác ba gã cảnh vệ viên người kinh ngạc xem qua đi, tiểu Lý. Lý cảnh vệ viên hôm nay như thế nào có điểm lỗ mang a? Thế nhưng tại đây loại thời khắc chen vào nói, là có cái gì chuyện quan trọng? Vẫn là bị vừa mới sự nhiễu loạn nỗi lòng. Cảm xúc mất khống chế. Trong lòng nghĩ này đó, Chu Trường Lâm nhìn Bao Thanh liếc mắt một cái, thần thái lại rất ôn hòa, không có chút nào thượng vị giả bị hạ vị giả chen vào nói, dẫn phát tức giận, không mau chờ cảm xúc phản ứng, còn xua xua tay, cười cười nói, tiểu Lý, nơi này lại không người ngoài, có chuyện liền nói, còn đánh cái gì báo cáo. Này thái độ xác thật đối hạ vị giả tới nói thử cấm lòng, cũng là... Này đó cảnh vệ viên đều là theo bọn họ nửa đời người người, bên người thời khắc bảo hộ bọn họ, còn muốn chiếu cố bọn họ sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, phương diện nào đó kỳ thật so công tác trợ lý càng gần sát bọn họ, thời gian dài đều theo chân bọn họ người nhà không sai biệt lắm, kia sẽ dẫn như vậy điểm việc nhỏ sinh khí. Ách! Thủ trưởng! Vị kia nghe tiếng nhân nhìn đến như vậy cơ mật trọng đại sự, nỗi lòng không xong khi một cổ xúc động làm hắn buột miệng thốt ra. Chờ đến thật muốn nói thời điểm, rồi lại phục hồi tinh thần lại, nghĩ vậy sự như thế nào cũng nên hỏi trước hỏi thủ trưởng, có thể nói hay không nói, có nên hay không nói, như thế nào liền trước nói xuất khẩu đâu. Tiểu Lý do dự nhìn xem Bao Thanh cùng với cái khác ba vị cảnh vụ viên. Thấy hắn này phúc biểu tình, Chu Trường Lâm có thể đứng đến phó lãnh đạo vị trí thượng, cũng là khôn khéo người trung nhân tinh, nơi nào sẽ nhìn không ra tâm tư của hắn, lập tức buồn cười nói, ấp á ấp đúng làm gì. Có chuyện liền nói, nơi này có hay không người ngoài, không cần làm cất giấu kia một bộ. Ách! Báo cáo thủ trưởng, Chu Bình Quốc đồng chí bạn gái đã kêu hoa tử cô, bộ dáng cùng trong màn hình giống nhau như lúc, bất quá bởi vì hoa nữ sĩ kiên trì tương lai hải tử cần thiết tùy nàng họ, cùng Chu Bình Quốc đồng chí náo loạn không ít mâu thuẫn, ở vào chia tay, hòa hảo tuần hoàn chung. Thấy Chu Trường Lâm nói như vậy, Lý cảnh vệ viên tâm một hành. Lớn tiếng một cổ khí nói, Cổ Nguyệt căn cứ xuất hiện trước, đang lo lắng hay không tiếp thu Hà Bắc căn cứ bằng hữu mời, rời đi kinh thành tổng căn cứ cùng Chu Bình Quốc đồng chí. Sau lại nhân Cổ Nguyệt căn cứ xuất hiện, cùng Chu Bình Quốc đồng chí cầu hòa, hai người lại khôi phục hòa hảo trạng thái. Bất quá, hôm trước lại bởi vì hoa nữ sĩ tưởng rời đi căn cứ đi Cổ Nguyệt căn cứ đi một chuyến nháo phiên. Lý cảnh vệ viên liên tiếp nói, nghe được mọi người trợn mắt há hốc mồm, Bao Thanh càng là không thể tưởng tượng nói. Chu Bình Quốc đồng chí, ha ha, là nhà ngươi nhị tiểu tử đi. Hành A, nay đều nói đối tượng, như thế nào không mang theo lại đây nhìn xem. Tấm tắc, này thật đúng là. Lão nhị hắn nói đối tượng, ta như thế nào không nghe nói, tiểu vương ngươi biết không? Chu Trường Lâm nhìn về phía chính mình một vị khác cảnh vệ viên hỏi. Uy, lãnh đạo, trọng điểm sai rồi đi. Các ngươi không nên để ý nhị thiếu bạn gái tên là Hoa Tử Cô, bộ dáng cũng giống nhau như đốc sự sao. Vương cảnh vệ viên biên ở trong lòng phun tào, biên mặt vô biểu tình nói, ta cũng không nghe nói qua. Hắn nói âm rơi xuống, tầm mắt mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Lý cảnh vệ viên, mấy người ánh mắt xem Lý cảnh vệ viên mồ hôi lạnh đều rơi xuống, đành phải từ thật công đạo. Nguyên lai Lý cảnh vệ viên sẽ biết chuyện này là bởi vì Chu Bình Cốc là một cái mặt ngoài thoạt nhìn ôn hòa văn nhã nho nhã nhẹ nhàng quý công tử. Thực tế chân thật tính cách lại là một cái trung nhị phân thanh trọng hình chứng bệnh người bệnh, vốn là đối chính mình bởi vì xuất thân, liền đương nhiên hưởng thụ hết thể cảm thấy bất mãn. So với người nhà cho hết thể thái bình phú quý quý công tử sinh hoạt, hắn càng thích tự mình trả giá nỗ lực, đạt được thu hoạch cảm giác. Như vậy tính cách ở mặt thế trước cũng không sẽ bị trong nhà phản đối, ngược lại sẽ cổ vũ hắn làm một chút sự tình, làm hắn không cần trưởng thành một cái ăn chơi chắc táng. Nhưng mặt thế sau tình huống như vậy thay đổi, chính mắt thấy dị thú là cỡ nào hung tàn, thậm chí bởi vậy mất đi không ít bạn bè thân thích. Chu phu nhân kiên trì không chịu lại làm hắn đi ra ngoài mạo hiểm, muốn hắn lưu tại căn cứ nội tiếp thu bảo hộ. Cho dù Chu Bình Cốc cũng thức tỉnh lực công kích không tồi dị năng, bắt đầu Chu Bình Cốc suy xét đến mụ mụ tâm tình, cứ việc không vui vẫn là nhẫn mại, chính là càng là nhẫn mại, theo mặt thế trở nên càng ngày càng tàn khốc. Chu phu nhân tại đây trọng áp xuống trở nên càng ngày càng tố chất thần kinh, rõ ràng bởi vì Chu Trường Lâm quan hệ, không có lanh đến, không có đòi đến, càng không có giống bên ngoài không nơi nương tựa người thường như vậy dây rùa quá. Nàng lại đối mặt thế hết thảy đều phi thường sợ hãi, loại này sợ hãi nàng không dám biểu hiện cấp cả ngày vì căn cứ 43, tính cách nghiêm khắc trượng phu, cũng không dám biểu hiện cấp ký thác kỳ vọng cao, làm người thừa kế. Lúc ấy đang ở tổ kiến dị năng giả bộ đội đại nhi tử, cũng chỉ có Chu Bình Cốc một ngày muốn mỗi cách hơn nửa giờ đến một giờ liền tiếp thu một lần mẫu thượng đại nhân tố chất thần kinh thăm hỏi. Ăn một bữa cơm, biết do hắn là dị năng giả, sẽ không bị ma hạch hạt cảm nhiễm, lại mỗi lần nhìn thấy hắn ăn dị thú thịt, dị thực trái cây chờ thời điểm lại đây liền đem sai lầm vứt bỏ, sau đó tự mình nhìn chằm chằm bảo mẫu dùng hảo lương thực cho hắn nấu cơm, mùi máu tươi. Hơi thở hơi chút bưu hắn một ít dị năng giả một tới gần hắn, bị phát hiện sau. Như vậy trạng huống rằng có gần một năm nhiều. Chu Bình Cốc rốt cuộc nhịn không được, thoát đi nhân sợ hãi đột biến hoàn cảnh, biến thành làm cho phụ thân ca ca mặt vẫn là khéo léo quý phụ nhân. Bọn họ vừa ly khai, liền tố chất thần kinh, khống chế dục cực cường mẫu thân, làm bộ bình dân dị năng giả hôn ra căn cứ, học mặt khác dị năng giả giống nhau, ra ngoài siêu tập vật tư đi. Chỉ là bởi vì hắn bị Chu phu nhân cường lưu tại căn cứ trong khoảng thời gian này. Dị năng phát triển biến chuyển từng ngày, hắn lại chỉ dừng lại ở dị năng thức tỉnh lúc đầu, tuy có tinh hoạch tăng lên dị năng, thành công tiến giai đến nhị giai, không có kinh nghiệm chiến đấu, ở trong chiến đấu mài giũa dị năng hắn, bên ngoài ra săn thú dị thú khi bị dị thú truy cùng cẩu dường như, chật vật đến cực điểm không nói, còn kém điểm chết ở dị thú trong miệng, may mắn nguy cấp thời khắc. Tác giả có lời muốn nói. Nhân bên trong chính văn cần thiết hái phía trước bộ phận nguyên văn, cho nên đặc biệt ở chỗ này đem ngàn tự bổ thượng, chọn dùng nguyên văn không phải tới nước Nga. Dưới chính văn, bị từ căn cứ bị công phá sau liền trải qua gian nguy, chạy tới cảm giác an toàn nhất kinh thành tổng căn cứ Hoa Tử Cô đoàn người cứu, mỹ nhân cứu anh hùng, tự nhiên ấn tượng khắc sâu, tuy rằng mỹ nhân một chút cũng không đẹp, anh hùng một chút cũng không anh hùng, nhưng đối bị cứu Chu Bình Cốc tới nói, Hoa Tử Cô là bất đồng. Ngày đó đi theo Hoa Tử Cô một hàng trở lại kinh thành tổng căn cứ Chu Bình Cốc, một hồi về đến nhà liền đối mặt sợ hãi đến phát cuồng Chu phu nhân, trong lòng cái kia khổ hoa. Bị Chu phu nhân nhốt ở trong nhà hai cái nhiều sao kỳ, thẳng đến bị Lý cảnh vệ viên phát hiện, Lý cảnh vệ viên thế mới biết Chu phu nhân tinh thần trạng thái thật không tốt, nhưng lúc ấy tiền nhiệm căn cứ tổng trưởng tự nhận lỗi từ chức không lâu. Chu Trường Lâm, bao thanh hai cái làm phó lãnh đạo, một tay vừa mới lên đài. Chính trực trấn an nhân ma hoạch cảm nhiễm, dân chúng đại lượng tử vong thời khắc mấu chốt, mỗi ngày vội đến không đứng được chân. Nếu là ở Chu phu nhân phương diện phân tâm, hơn nữa hiện tại thế cục hỗn loạn, mỗi người gian nan khốn khổ cầu sinh, người kia trong lòng không sợ hãi, không sợ hãi, đây là mỗi người đều cần thiết đối mặt vấn đề. Cho nên cảm kích Lý cảnh vệ viên vì không ảnh hưởng Chu Trường Lâm công tác trạng thái, coi như làm không biết chuyện này, âm thầm lại thông qua quan hệ tìm được vài tên đáng tin cậy, mặt thế trước liền làm bác sĩ tâm lý chức nghiệp, mặt thế sau lại lâm vào khốn cảnh mấy người liên hệ phương thức cấp Chu Bình Cốc, lại lặng lẽ đem chuyện này để lộ cấp Chu Bình Cốc ca ca Chu Bình Dung biết. Chu Bình Dung bởi vì chính mình bận rộn không rảnh, đành phải làm chính mình thê tử trở về nhiều bồi bồi mẫu thân, như thế hai bút cùng vẽ, Chu Bình Cốc mời đến bác sĩ tâm lý vì nàng điều giải trong lòng sợ hãi, Chu Bình Dung thê tử mỗi ngày nhiều hơn làm bạn nàng, cuối cùng làm nàng dần dần bình tĩnh trở lại, nhưng nàng trong lòng sợ hãi vẫn là không biến mất, bác sĩ tâm lý biện pháp cũng chỉ là làm nàng không cần tiếp xúc những cái đó lệnh nàng sợ hãi ngọn nguồn. Nghe được bên ngoài có quan hệ mạt thế tin tức mà thôi, dễ thân mắt thấy đến dị thú từ mạt thế lúc đầu kia có điểm lợi hại, biến thành hiện tại loại này phi thường lợi hại, làm hắn hiểm tử hoàn sinh Chu Bình Cốc nơi nào còn ngốc được, hắn trong lòng rất rõ ràng, như vậy tiếp tục đi xuống, dị thú sẽ càng ngày càng cường, hắn lại càng ngày càng yếu, sớm muộn gì có một ngày sẽ bị tàn khốc sinh tồn hoàn cảnh đào thải. Hắn cần thiết đi đem chính mình tôi luyện đến càng cường đại hơn. Thích ứng cái này tàn khốc hoàn cảnh mới có đường sống, chỉ dựa vào phụ thân che lấp là không được, nhưng mẫu thân trạng thái lại không thể tiếp thu kích thích, bất đắc dĩ đành phải xin giúp đỡ đến Lý Cảnh Vệ Viên nơi đó, muốn cho Lý Cảnh Vệ Viên lộng trường khoa học kỹ thuật viện nghiên cứu người ngoài biên chế công tác chứng minh cho hắn, làm hắn hảo cầm đi lừa dối Chu Phu Nhân. Làm Chu Phu Nhân cho rằng hắn là ở căn cứ nội khoa kỹ viện nghiên cứu, làm an toàn vô cùng nghiên cứu công tác, tăng ca mấy ngày không trở lại là bình thường sự tình, như thế nhân cơ hội đi ngoài thành săn thú dị thú tăng lên tự thân, bị triền không có biện pháp Lý Cảnh Vệ Viên, suy xét đến Chu Trường Lâm cũng là như vậy chờ mong chính mình nhi tử, hy vọng hai cái nhi tử có thể biến thành cường giả sống sót. Chu Bình Cốc lại tiếp tục bị Chu Phu Nhân trì hoãn đi xuống, có khả năng biến thành chẳng làm nên trò chống gì phế vật dị năng giả khả năng tính. Đành phải lại thác quan hệ cho hắn đem người ngoài biên chế công tác chứng minh làm tốt, lại cho hắn ở căn cứ dị năng bộ đội tranh thủ cái danh lệch, không nghĩ tới hắn vô luận như thế nào cũng không chịu đi, liền nhận chuẩn hoa tử cô sáng chế kiến nho nhỏ dị năng đội ngũ. Khi đó Lý Cảnh Vệ Viên mới biết được Chu Bình Cốc đây là coi trọng nhân gia. Mà Lý Cảnh Vệ Viên rốt cuộc chỉ là Chu lão gia tử cảnh vệ viên, có thể đối Chu Bình Cốc hành vi đưa ra ý kiến, lại không thể can thiệp hắn hành vi. Vì thế chỉ có thể mắt thấy hắn gia nhập cái kia không chớp mắt dân gian dị năng giả đội ngũ, lúc sau bởi vì không yên tâm, lo lắng Chu Bình Cốc an toàn, còn lặng lẽ chú ý hắn tin tức. Biết hắn gia nhập cái kia dị năng giả đội ngũ sau 2-3 tháng liền cùng hoa tử cô kết giao lên, vốn dĩ tựa hồ đều chuẩn bị mang nàng trở về gặp gia trưởng, lại ở phía trước tịch, cũng chính là năm trước tháng 10 kinh thành căn cứ bạo phát xưa nay chưa từng có dị thú công thành tai nạn. Một lần sử phi hành dị thú đột phá kinh thành căn cứ không trung phòng ngự võng, cấp bên trong thành tạo thành không nhỏ thương vong. Mà thấy một màn này Chu Phu Nhân sợ hai dưới, tim đập nhanh mà chết, kia lúc sau Chu lão gia tử mới biết được thê tử đối cái này đột biến thế giới có bao nhiêu sợ hãi, cũng bởi vì Chu Phu Nhân chết, Chu Bình Cốc bi thương khổ sở không nói, cũng không thể tại đây thời điểm lánh bạn gái thấy gia trưởng, lại sau lại Chu gia bi thương thật vất vả qua đi. Quyết định mang bạn gái thấy Chu lão gia giờ tí. Hai người không biết như thế nào nói đến tương lai tính toán, Chu Bình Cốc thế mới biết hoa tử cô phi thường kiên trì hôn sau hài tử, cần thiết đi theo nàng họ hoa chuyện này, lý do, nguyên nhân đều không rõ ràng lắm, chỉ biết vì kiên trì điểm này, vài lần cùng Chu Bình Cốc náo phiên, lại hòa hảo, sau đó lại náo phiên. Như thế không ổn định trạng thái hạ, tự nhiên cũng không thể đem nàng lánh trở về thấy Chu lão gia tử cùng huynh tẩu. Nghe xong Lý Cảnh Vệ Viên theo như lời nói, Chu Trường Lâm, Bao Thanh đều không khỏi thở dài một tiếng, qua đi 3 năm 1 năm so 1 năm gian nan, vô luận hạ vị giả, vẫn là thượng vị giả, đều đồng dạng no kinh trắc trở, đau thất người nhà thân hữu khổ sở, có thể dung cảm đối mặt cái này tàn khốc mà thế, bức bách chính mình đi thích ứng chung quanh ngày biến nguyệt dễ hoàn cảnh, có đã chết, có còn sống, mà vô pháp đối mặt cái này tàn khốc hình thức, chỉ biết lùi bước trốn tránh đến ốc sen thân xác. Lại sớm đã bị này thế đạo đào thải, cùng thân phận cao thấp không quan hệ, chỉ là lấy hết can đảm. Vẫn là trốn tránh lùi bước. Toàn xem từng người lựa chọn thôi. Trong hoàn cảnh này, liền tính là người nhà khuyên bảo nói, cố chấp vẫn cứ nghe không vào, cho nên mới sẽ mất đi. Sự tình đã qua đi, hai người cũng không phải nhi nữ tình trường nhân vật, đối mất đi mọi người phát ra một tiếng thở dài sau, lại lập tức tập trung đến trước mắt sự tình thượng, hai người liếc nhau sau, Bao Thanh ngón tay thủ sẵn một bên gô đặt cái bản, tựa cùng Chu Trường Lâm nói chuyện, lại tựa hồ lẩm bẩm, nếu hoa tử cô là chân thật tồn tại, như vậy vừa mới những cái đó tư duy đoạn ngắn chỉ sợ là thật sự. Lão Bao, ta còn nghĩ đến một khác sự kiện, nếu tương lai có người tìm được cổ căn cứ lớn lên trước mặt, sử cổ căn cứ trưởng vì thế đứng ra, quyết định gánh vác chúa cứu thế trách nhiệm, kia có thể hay không còn có tương lai người dừng lại ở thời đại này, hoặc là nói có hay không khả năng có tương lai người lại đây đối thời đại này làm cái gì. Rốt cuộc vị kia hoa tử cô hậu đại theo như lời mặt thế cùng hiện tại bất đồng Chu Trường Lâm càng nói đầu góc càng sống. Linh cảm bùng nổ nói, ngươi tưởng A. Từ vị kia hoa thái tinh theo như lời tới xem, tựa hồ là một hồi từ trên trời giáng xuống lưu tinh vũ dẫn phát rồi mặt thế, lưu tinh vũ đã đến, này mang theo vi rút tạo thành thiên biến mà dị hoàn cảnh biến hóa không nói, còn sử đại bộ phận sinh vật, bao gồm nhân loại ở bên trong tang thi hóa, do đó mặt thế chân chính đã đến. May mắn còn tồn tại trong nhân loại thức tỉnh rồi đủ loại kiểu dáng dị năng. Nhưng cho dù có dị năng, chúng ta này nguồn nước còn có thể chắp vá sử dụng đâu. Đều cảm thấy không có biện pháp sống, ở kia liền nước biển đều đen sinh tồn trong hoàn cảnh, nhân loại sẽ sống cỡ nào gian nan có thể nghĩ, mà cổ căn cứ trưởng ban ngày nói chuyện phiếm khi cũng nói, mặt thế trước nàng chỉ là một cái bình thường tốt nghiệp sau, mới vào xã hội tiểu thị dân, như vậy một cái bình thường nữ hài tử. Nàng vì sao trong tương lai sẽ phủ thêm chúa cứu thế chiến ý gì đâu? Từ hoa thái tinh theo như lời nói chung, ta cho rằng có hai cái khả năng tính. Đệ nhất, mặt thế buông xuống sau cái kia tương lai nhân loại chỉ có hai cái biến hóa, hoặc là tang thi hóa, hoặc là trở thành dị năng giả, mặt khác còn chỉ là người thường, cho nên nàng có khả năng thức tỉnh rồi nào đó đặc biệt dị năng, tỉ như quan trắc tương lai, đại não biến dị phát triển cao độ tiến hóa linh tinh. Quan trắc tương lai năng lực, thông qua quan trắc đến tương lai khoa học kỹ thuật sản vật, đem này ở mặt thế trung chế tạo ra tới, giải quyết nhân loại cửa ải khó khăn. Đại não biến dị năng lực, tiểu thuyết trung không phải nói đem đại não sử dụng khai phá suất mở ra đến 50%, liền sẽ so to lớn máy tính còn lợi hại sao. Cũng có khả năng là nàng đại não biến dị, chính mình chế tạo ra tới, chúng ta khoa học kỹ thuật viện không phải có như vậy hai cái quốc bảo sao. Ha ha! Ngươi nói cái thứ nhất dị năng còn có điểm ý tứ, cái thứ hai sao? Ta có thể xác định không có khả năng, quan xem nàng hôm nay biểu hiện liền biết, nàng tuyệt đối không thể là đại não biến dị giả, thông minh lanh lợi phương diện, nàng đồ đệ đều so nàng cường đến nhiều, ngươi vẫn là nói cái thứ hai khả năng. Nghe đến đó, Bao Thanh ngẫm lại cổ nguyệt bộ dáng, nghĩ lại nhà mình căn cứ nội khoa kỹ viện kia hai quốc bảo bộ dáng, nhịn không được cười một tiếng. Khu khu. Ta cũng cảm thấy cái này khả năng tính thấp nhất, đến nỗi cái thứ hai sao. Ta cảm thấy có khả năng nàng ở tự thân thức tỉnh dị năng ở ngoài, còn khả năng bắt được cái gì cao đẳng văn minh truyền thừa, tỉ như chúng ta tiền sử những cái đó văn minh, đứng ở chúng ta tầng này thứ đều biết, kia cũng không phải là cái gì tung tin vịt, mà là chứng cứ đầy đủ hết sự thật, tiền sử văn minh là tồn tại, hơn nữa không ngừng một cái. Chu Trường Lâm ho nhẹ một tiếng. Biên tự hỏi biên tiếp tục nói, nhưng này hai cái khả năng tính ta cho rằng cái thứ nhất tối cao, bởi vì hoa thái tinh xưng hô nàng chế tạo vật phẩm vì thần chi giao cho, mà nàng liền ở trong vũ trụ trường kỳ đi con thuyền hóa đều có thể chế tạo ra tới, kỹ thuật này cũng không phải là tiền sử văn minh có thể làm được, bọn họ nếu là có thể làm được, cũng sẽ không trở thành tiền sử văn minh. Ân, ngươi nói có đạo lý. Hơn nữa nàng lấy ra khoa học kỹ thuật sản phẩm chờ thấy thế nào đều như là ở chúng ta thế giới khoa học kỹ thuật cơ sở thượng phát triển ra, nếu không có cái này mà thế, có lẽ mấy chục, thượng trăm năm sau, mấy thứ này chúng ta nhân loại chính mình là có thể đủ sáng tạo ra tới. Cho nên chúng ta có thể giả thiết cổ căn cứ lớn lên ở hoa thái tinh cái kia tương lai, dùng năng lực này sáng tạo các loại tương lai khoa học kỹ thuật. Bao Thanh gật gật đầu. Không những không có ngăn cản Chu Trường Lâm không hề chứng cứ suy đoán, ngược lại đi theo nói, cuối cùng ở này đó tương lai khoa học kỹ thuật dưới sự trợ giúp, cùng địa cầu bị lưu tinh vũ vi rút làm cho hỏng mất trước, cưới con thuyền lọa dẫn dắt những người sống sót rời đi địa cầu, ở mặt khác tinh cầu trùng kiến gia viên, từ hoa thái tinh kia hải tử nói xem ra, địa cầu hỏng mất. Có lẽ không phải ảo tưởng tiểu thuyết mà thế như vậy trở nên không thích hợp nhân loại cư trú. Càng có thể là ngôn nếu như từ giống nhau, cùng mặt khác tồn tại hỏng mất giống nhau ý tứ. Rốt cuộc, ta vô pháp tưởng tượng trừ bỏ địa cầu hỏng mất, còn sẽ có cái dạng nào tai nạn, làm đã khai phá ra đủ loại cường đại kỹ thuật, sinh tồn lực, sức chiến đấu đều đã cực kỳ cường đại nhân loại, không thể không vứt bỏ lịch sử cùng gia viên, rời đi địa cầu, thậm chí Thái Dương hệ, xa độ hắn phương tinh vực. Từ bao thanh này phiên lời nói có thể thấy được, hắn cùng Chu Trường Lâm hai người đối mặt thế các loại khả năng tính phát triển quá hiểu biết, bọn họ sẽ như vậy, nguyên lai là bởi vì từ mặt thế buông xuống sau, vì đạt được càng nhiều đối mặt thế sau sẽ phát sinh biến hóa, dị năng giả ứng dụng, dị thú tiến hóa phương hướng trở vĩ mô, bọn họ cho dù thân là đỉnh tầng lãnh đạo, mỗi ngày vội đến xoay quanh. Như cũ sẽ mỗi ngày nhiều đọc một ít các loại hình mặt thế tiểu thuyết, lấy mặt thế trước tác ra ảo tưởng lực, tới đôi trước mắt thế giới làm ra các loại phỏng đoán, ứng đối khả năng xuất hiện nguy cơ, cũng bởi vì xem qua này rất nhiều mặt thế tiểu thuyết, làm cho bọn họ như vậy người lãnh đạo tư duy không những không có sơ cứng, ngược lại so giống nhau dị năng giả càng thêm linh hoạt, khôn khéo đại não làm cho bọn họ càng mau sống dùng bên trong các loại ảo tưởng. Đêm này chuyển hóa vì hiện thực, tinh hoạch tu luyện pháp, dị năng bộ đội tổ kiến, dân gian dị năng lính đánh thuê đội, bao gồm vừa mới dụng cụ chờ xuất hiện linh cảm, toàn bộ đều đến từ những cái đó mà thế tiểu thuyết ảnh hưởng, cho nên khi bọn hắn tư duy nhảy lên tự hỏi khi, này đó mà thế tiểu thuyết nội tình tiết cho bọn họ rất nhiều linh cảm, làm cho bọn họ đối sự tình chân tướng tiến hành rồi bắt chước phỏng đoán. Hai người lại là nhiều năm bạn tốt, ăn ý mười phần, Chu Trường Lâm ngay từ đầu tiến hành phỏng đoán bắt chước, một bên bao thanh liền phối hợp hắn ý nghĩ suy nghĩ, cảm giác hắn tự hỏi rất đúng lộ sau, lập tức chắp tay sau lưng qua lại độ vài bước sau, nhìn về phía Chu Trường Lâm nói ra chính mình ý tưởng, đem cái kia tương lai trải qua cùng phát triển đoán cái 8-9-0-10, thậm chí cơ hồ đem cổ nguyệt chi tiết đều cấp bái ra tới. Nếu sự thật chân tướng thật là như thế nói, chúng ta thời đại lưu tinh vũ còn không có buông xuống, khắc mạt thế lại trước tới, cố tình có thể cứu vớt nhân loại chúa cứu thế lại mất đi tung tích 3 năm, hoa thái tinh cũng nói chúa cứu thế mất tích, hắn là xuyên qua vũ trụ màng mới tìm được cổ căn cứ trường, vũ trụ màng là thứ gì ta không rõ ràng lắm, nhưng ta cảm thấy cho dù là quá khứ tương lai, cũng cùng tồn tại một cái vũ trụ bên trong. Chu Trường Lâm nói đến này, có điểm khó có thể tổ chức ngôn ngữ, biểu đạt ra bản thân ý tưởng, nói ra nói cũng có chút từ không diễn ý, chỉ là vớt cằm, chau mày nói, ân, ta cũng không biết nên nói như thế nào, chỉ là có loại cảm giác, mặt thế trước tiên bùng nổ, chúa cứu thế, cũng chính là cổ căn cứ trường mất tích, có lẽ cùng tương lai người có rất lớn liên hệ, rốt cuộc bọn họ có thể xuyên qua một cái, là có thể xuyên qua hai cái. Không sai, ta cũng có loại cảm giác này, nhưng ta cảm thấy làm ra như vậy sự tình người hẳn là cùng địa cầu hậu duệ không quan hệ, bởi vì địa cầu hậu duệ không nên đối các tiền bối có lớn như vậy lý, rốt cuộc bọn họ đều là chúng ta hậu đại con cháu, chúng ta hủy diệt, bọn họ tồn tại cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Hoa thái tinh không phải cũng là bởi vậy mà đi động, tìm về cổ căn cứ lớn lên sao. So với Chu Trường Lâm, bao thanh tư duy càng thận mật một ít. Cho nên hắn suy đoán nghe tới khả năng tính cũng lớn nhất, ta cảm thấy càng có thể là cái kia thời đại cùng chúng ta địa cầu hậu duệ đối địch, vì hoàn toàn đánh tan chúng ta, cố ý xuyên qua thời không, đi vào thời đại này, sử mạt thế trước tiên buông xuống, tập kích cổ căn cứ trường, chúng ta có thể tưởng tượng một chút. Không có cổ căn cứ trưởng cái này đặc thù tồn tại nói, hiện tại loại này tuyệt cảnh hạ. Kia chàng lưu tinh vũ nếu là toàn vô chuẩn bị buông xuống, ở vào tuyệt vọng chung nhân loại sẽ như thế nào có thể nghĩ, chỉ biết hoàn toàn đi vào hủy diệt, nhân loại cùng địa cầu cùng nhau hủy diệt, trước mắt sẽ không có bất luận cái gì tồn tại hoài thích, ngược lại tương lai địa cầu hậu duệ cũng sẽ biến mất, địa cầu hậu duệ biến mất đối ai có chỗ lợi. Ta chỉ có thể nghĩ đến tương lai kia phiến tinh vực, chúng ta trên địa cầu vì một mảnh thổ địa đều sẽ đánh tới đánh lui. Kia chính là một tảng lớn cực kỳ phồn vinh tinh vực, sao có thể không có thèm nhỏ dãi giả. Rốt cuộc Hoa Thái Tinh cũng nói, chúng ta hậu duệ ở kia cũng chỉ là một phương tinh vực cường quốc. Trong lời nói ý tứ rõ ràng, vũ trụ chung vẫn là có cái khác thế lực, quốc gia tồn tại. Những cái đó thế lực cùng quốc gia không có khả năng đều cùng chúng ta hậu duệ bảo trì tốt đẹp quan hệ đi. Địch nhân khẳng định sẽ có. Mà chúng ta hậu duệ nhóm có thể xuyên qua thời không, bọn họ chẳng lẽ sẽ không? Gì? Điểm này ta là không nghĩ tới, cũng là, chúng ta con cháu hảo hại chúng ta có ý tứ gì? Còn chúng ta không phải tương đương hại chính bọn họ, nghĩ đến chúng ta hiện tại cũng không có bất luận cái gì đáng giá tương lai người nhìn trộm tồn tại, chúng ta khoa học kỹ thuật thành quả đối bọn họ tới nói, chỉ sợ cũng cùng phi hành khí đối lập xe bỏ giống nhau. Chu Trường Lâm nghe vậy cảm giác Lao Hưu nói rất có đạo lý. Lập tức gật gật đầu nói như vậy, chúng ta có thể tạm thời định ra trước mắt trừ bỏ đã xác định cổ căn cứ trường vô hại, ngược lại đối sở hữu nhân loại tới nói, là quan trọng nhất tồn tại, cùng hủy diệt hết thể lưu tinh tình hình mưa báo ngoại, còn khả năng cất giấu đến từ tương lai một đối địch thế lực tồn tại, chính ý đồ hủy diệt địa cầu cùng sở hữu nhân loại, Lao Bao, tình thế hiểm trở a. Chúng ta nên làm như thế nào? Uy, nghe ngươi khẩu khí là thật sự đem cổ căn cứ trường đương chúa cứu thế, nhưng đây là đem vừa mới dụng cụ biểu hiện những cái đó làm sự thật tới tự hỏi mới có thể đến ra kết luận, nếu là giả nói, những việc này thật liền không có bất luận cái gì ý nghĩa, chúng ta chính là trừ bỏ màn hình biểu hiện những cái đó, không có bất luận cái gì chứng cứ. Bao Thanh nhàn nhạt nhắc nhở một câu. Nghe vậy Chu Trường Lâm sửng sốt, ngay sau đó thổi dâu trừng mắt nói, ai nói không chứng cứ? Màn hình cái kêu kêu hoa thái tinh hải tử thoạt nhìn, cùng nhà ta nhị tiểu tử nhiều giống A. Đặc biệt là cặp kia đơn phượng nhãn, vừa thấy chính là chúng ta Chu gia loại, kia hải tử hẳn là chính là nhà ta nhị tiểu tử hậu đại đi. Cái này cũng chưa tính chứng cứ sao. Ha ha, ta liền nói ngươi hôm nay như vậy tích cực, đại não linh hoạt so chúng ta khoa học kỹ thuật viện kia hai quốc bảo đều không kém, nguyên lai là đau lòng nhà mình con cháu. Bao Thanh trêu ghẹo Chu Trường Lâm. Nghe vậy Chu Trường Lâm sờ sờ ngắn ngủn đầu tóc, thở dài nói, nhìn cùng nhị tiểu tử như vậy giống hài tử như vậy suy yếu, toàn thân đều mau trong suốt bộ dáng, có thể không đau lòng sao. Hơn nữa không ngừng hắn một cái, còn có mặt khác sở hữu chúng ta trả người trong nước hậu đại, chúng ta muốn không làm, tùy ý địch nhân mục đích đạt thành, nhưng đều sẽ biến mất ta. Nghe vậy Bao Thanh thần sắc trịnh trọng xuống dưới, nghiêm túc nói, kỳ thật ngươi vừa mới nói những cái đó ta cảm thấy cùng chân tướng 89 không rời 10, tuy rằng còn có một ít không xác định nhân tố, tỉ như địch nhân vì sao không hoàn toàn giết chết cổ căn cứ trưởng, cũng chính là chúa cứu thế, ngăn cản khả năng xuất hiện biến hóa. Dù sao cũng là ta nói, ta sẽ tưởng chỉ cần người này còn sống, chính là cái uy hiếp linh tinh. Còn có cổ căn cứ trưởng 3 năm tới chưa bao giờ nghe nói, dường như đột nhiên xuất hiện giống nhau, kia nàng này 3 năm gian ở đâu. Xem nàng bên ngoài cách nói năng, đảo tựa hồ không hề có trải qua quá mạt thế chắc trở nên tiểu tụy chật vật, toàn thân đều tràn ngập cùng dị thú chiến đấu huyết tinh khí giống nhau. Nhà ngươi nhị tiểu tử hậu duệ lại nói là xuyên qua vũ trụ màng, này có phải hay không đại biểu? Uy, Lao Bao, ngươi cũng đừng soi mói, chúng ta không phải thần, không có khả năng toàn trí toàn năng, trên thế giới này có quá nhiều không biết là lúc, chúng ta không có khả năng nhất biết rõ ràng. Hơn nữa những cái đó ảo tưởng tiểu thuyết chung không nói, chúng ta địa cầu trong lịch sử những cái đó trong truyền thuyết tồn tại chúa cứu thế, cái nào không phải thần thần bí bí, như có thiên quyến giống nhau. Chu Trường Lâm nghe Bao Thanh nói như vậy không khỏi lắc đầu. Lao Hữu là người lãnh đạo tâm tư thận mật, gặp chuyện nghiêm túc suy xét thực hảo, thật có chút không nên thận mật địa phương liền dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt, hắn đành phải khuyên nhủ, đối như vậy tồn tại liền tính là hiện tại thời đại, lại có thể biết được nhiều ít. Còn không phải các loại nghe đồn, truyền thuyết chờ kẹp ở bên nhau. Khiên cương gắn ghép, nói vậy cổ căn cứ trường có thể ở đời sau cái kia công nghệ cao thời đại, vẫn bị chính thức thừa nhận vì chúa cứu thế, cũng có chúng ta không thể bước vào lĩnh vực ảnh hưởng. Ta này không phải tưởng nếu hết thể đúng như chúng ta suy đoán như vậy, cái kia không biết địch quân thế lực vì sao không cướp lấy cổ căn cứ lớn lên dị năng tinh hạch đâu. Dị năng giả tinh hạch sự tuy rằng không có công bố, nhưng kỳ thật các căn cứ đại đa số dị năng giả đều rất rõ ràng, dị năng giả cùng dị thú giống nhau, trong đầu có một viên tinh hạch tồn tại. Bao Thanh chỉ chính mình đầu, thần sắc thập phần nghiêm túc. Sắc mặt căng chặt nói, chuyện này một bị phát hiện, không phải có một ít không dám cùng dị thú chiến đấu, liền đánh lén đồng loại, hấp thu đồng loại dị năng tinh hạch tu luyện sao. Vẫn là chúng ta lập tức trong mắt bắn chết bị phát hiện hôn cầu nhóm, mới dừng lại này cổ vai phong tà khí. Khá vậy có chút thủ đoạn thận mật, tâm cơ thâm trầm trốn rồi qua đi, không có thể điều tra ra. Còn có năm trước sự ngươi quên mất, chúng ta người thám thính đến nước láng giềng căn cứ bên kia bắt đầu dùng dị thú làm thực nghiệm, phát hiện dị thú tinh hạch là có thể nhổ trồng đến cùng với tinh thần sóng tương tự, hoặc dao động sắp xỉ chờ điểm giống nhau dị thú thượng, chỉ là này nhổ trồng có rất nhiều hoàn toàn thức tỉnh, trở thành có thể bị bọn họ chỉ huy khống chế dị thú, có lại là không hoàn toàn thức tỉnh, cùng bình thường dị thú giống nhau. Thí nghiệm đến sau lại, bọn họ thế nhưng tẩu hỏa nhập ma đến dùng dị năng giả làm các loại tàn khốc thực nghiệm, căn cứ lấy về tới thực nghiệm tư liệu xem, dị năng giả nhổ trồng dị thú tinh hoạch thất bại suất cao tới 90%, khó có thể tìm được có tương tự sóng điểm tồn tại, liền tính thành công, bị thực nghiệm dị năng giả cũng sẽ thực mau thú hóa, nhưng dị năng giả, cùng dị năng giả chi gian nhổ trồng lại. Chúng ta một ít chiến sĩ càng sẽ ở lâm trung chức làm đồng bạn mang về bọn họ tinh hoạch. Lão Bao, ngươi muốn nói cái gì? Nghe lão Hưu nói lên những việc này, trong đó huyết lệ thê thảm chỗ, làm Chu Trường Lâm mỗi khi nhớ tới, đều muốn đi tế cái kia quốc gia căn cứ lãnh đạo tầng, mà phía chính mình các thuộc hạ, một ít dị năng giả sau khi chết đều không quên làm đồng bạn, đem chính mình dị năng tinh hạch mang về tới, hy vọng tinh hạch có thể trở thành tân lực lượng vì nhân loại kéo dài cùng tương lai hiệu lực. Việc này nhớ tới đều làm cho bọn họ này đó làm lãnh đạo đau lòng vạn phần. Ta là tưởng nếu dị năng giả tinh hạch có thể nhổ trồng, che giấu địch nhân vì sao không ở cổ căn cứ trường nhỏ yếu thời điểm lấy ra dị năng tinh hạch, nhổ trồng cấp bên ta thành viên đâu. Mặc kệ là quan trắc tương lai, biết trước tương lai nào một loại, từ chúng ta sưu tập tình báo xem, nàng rõ ràng là một vị nhiều hệ dị năng giả, lực lượng như vậy. Bao Thanh nhìn Chu Trường Lâm, bên cạnh đèn đóm ảnh ngược bóng ma che đậy vẻ mặt của hắn. Chỉ có thể nghe được hắn thanh âm, đối bất luận cái gì thế lực, cho dù là tương lai thế giới tác dụng đều không nhỏ, nếu đối địch, nên đem nàng lực lượng đoạt vì mình dùng. Nếu là ta nói, vì chúng ta quốc gia cùng con dân, chẳng sợ nghìn người sở chỉ, lương đeo đủ loại tội nghiệt, ta cũng sẽ làm ra cái này phán đoán, chính là đối phương lại không có, nơi này nhất định có vấn đề. Vẫn là cái thập phần quan trọng vấn đề. Lao Hữu quả nhiên để tâm vào chuyện vụn vặt, Chu Trường Lâm bất đắc dĩ đỡ chán nhắc nhở, uy, ngươi cũng đừng để tâm vào chuyện vụn vặt, ta đều cùng ngươi đã nói, giống như vậy tồn tại nhất định có lực lượng nào đó lĩnh vực bảo hộ, phản quang suy xét địch nhân sẽ như thế nào làm, lại quên mất nàng tự thân hẳn là tồn tại nào đó cường đại bảo hộ lực lượng, làm địch quân vô pháp giết chết nàng, cướp đi nàng lực lượng đi. Ai u? Là ta để tâm vào chuyện vụn vặt, như vậy đi. Ngày mai hội nghị chúng ta tận lực giảm bớt một ít đồng chí đối cổ căn cứ lớn lên địch ý, tranh thủ cùng cổ nguyệt căn cứ định ra hòa bình minh ước. Bao Thanh nghe xong một phách cái chán, cười khổ mà nói một tiếng, đi đến cửa sổ nhìn không trung treo cao, tản mát ra ấm áp nhiệt lưu, nhan sắc lại rất nhu hòa, một chút cũng không chói mắt mặt trời nhân tạo. Ngẫm lại nói, sau đó chúng ta trước đem phân bố ở bị chiếm đóng khu vực trọng hình vũ khí, căn cứ quân sự chờ giao cho cổ căn cứ trưởng, nàng muốn chế tạo vũ trụ vũ khí phá hủy lưu tinh vũ nói, hiện tại hoàn cảnh này, 1 năm 2 năm đều khả năng hoàn thành không được, phỏng chừng nếu không bao lâu gian mới có thể lấy ra thành quả, cứ như vậy chế tạo tài liệu tự nhiên là càng sớm thu thập đầy đủ hết càng tốt. Ân, lại nói vài thứ kia đều ở bị chiếm đóng khu vực, dị thú chiếm cứ nơi, lấy chúng ta trước mắt chiến lược, liền tính lại phát triển cái 10 năm cũng lấy không trở lại. Dị thú trưởng thành có thể so chúng ta mau nhiều, 10 năm sau báo hỏng nhiều ít, hủy hoại nhiều ít. Có thể sử dụng phòng trừng không nhiều lắm, nghĩ đến lấy chúng nó đi đổi đi vào tài nguyên, đại gia cũng không có phản đối lý do, cũng không biết cổ căn cứ trưởng có thể hay không thành công thu về. Chu Trường Lâm cũng đi tới, cảm thụ được mặt trời nhân tạo độ ấm, nhìn ra xa bốn phía, cảm thán nói, thật tốt a. Ngươi xem các nơi hôi mênh mang băng tuyết đều không thấy. Mấy năm nay ta liền sợ đầu đứng ở này, vừa đứng lại đây liền nhìn đến bốn phương tám hướng, các nơi đều là băng tuyết, đại địa hôi mê mang, một chút màu xanh lục đều không thấy được, người xem trong lòng chỉ cảm thấy áp lực cùng tuyệt vọng, hiện tại hảo. Đúng vậy. Cuối cùng hảo, 3 năm, cuối cùng lại có thể hóng gió, chỉ cần giải quyết lưu tinh vụ vấn đề, kia mới kêu hoàn toàn hảo, chúng ta còn muốn nỗ lực hơn a. Bao Thanh thân thủ mở ra cửa sổ, cảm thụ được ấm áp phong. Lão Chu ngươi đâu? Trở về chảo thời gian trông thấy cái kia tên là hoa tử cô hài tử, tổng cảm giác nàng tựa hồ biết cái gì, có lẽ kiên trì hài tử dòng họ cũng cùng này có quan hệ. A, ta cũng như vậy cho rằng, trong hoàn cảnh này, kiên trì một cái căn bản còn không có ảnh hài tử, tương lai dòng họ, này bản thân liền đủ kỳ quái. Chu Trường Lâm gật gật đầu, hoàn toàn không biết ở nàng nhập tòa khi đã bị tính kế, ở bọn họ rời đi sau không bao lâu. Áo choàng bởi vậy liền rơi xuống, bại lộ nàng là chúa cứu thế, cùng với tương lai người sự, còn sẽ lưu Tinh Vũ chờ sự cầu nguyện. Vu Tông hai người đi theo Trương Diệu Huy ra căn cứ trung tâm khu nội vây, một đường liền Trương Hỷ Na sự vui sướng nói chuyện với nhau, thực mau liền đến đạt mục đích địa. Lúc này thời gian tuy đã mau vãn 9 giờ, nhưng nhân mặt trời nhân tạo ngày đầu tiên trang bị hảo, tất cả mọi người tham luyến này cổ ấm áp, chẳng sợ nhân mặt trời nhân tạo chiếu xạ, đại địa băng tuyết hòa tan làm cho không khí oi bức dính ướt, cũng đều thập phần quý trọng đai ở phòng ở bên ngoài, nhìn bầu trời treo cao hỏa cầu, lẫn nhau kịch liệt nói chuyện với nhau. Mà những người này chung, nhân các loại nhiệm vụ từ mặt khác căn cứ tới rồi dị năng giả nhóm liền đặc biệt hâm mộ, bọn họ đại bộ phận đều là đến từ khoảng cách kinh thành tổng căn cứ không tính quá xa xôi, đường xá cũng không bị dị thú phong đổ phụ cận các loại lớn nhỏ, phía chính phủ, tư nhân căn cứ, ở thông tin khôi phục đã biết cổ nguyệt căn cứ tin tức sau, từ cái khác căn cứ phương cố ý phái lại đây. Cùng kinh thành tổng căn cứ hỏi thăm, thu thập cổ nguyệt căn cứ tin tức, muốn biết rõ ràng cổ nguyệt căn cứ sẽ vở thượng đồ vật là thật là giả. Lúc này kinh thành tổng căn cứ nhân công tiểu Thái Dương đều treo lên đi, đợi một ngày không thấy người này công tiểu Thái Dương xuất hiện bất luận cái gì trục trặc, ánh sáng tuy rằng so ra kém thật Thái Dương, nhưng này nhiệt độ thật không nói a. Bất quá nửa giờ khiến cho mọi người sôi nổi cởi đại áo đông, dị thú ra lông áo khoác, giày ra tử chờ, trực tiếp thay áo lót, không có dứt khoát vai trần, dù sao cũng là 3 năm khổ hàn, rất nhiều người đều cho rằng hàn băng kỷ đã đến. Mấy chục thượng trăm năm cái này khí hậu sẽ không thay đổi, cho nên phần lớn đều không có thu thập, bảo tồn quần áo mùa hè, cũng làm cho hiện tại không có ngắn tay, áo ngắn đổi. Mà một ít ở mặt thế trở nên càng ngày càng bưu hạn nữ nhân, thậm chí vì biểu đạt vui sướng, trực tiếp xuyên áo ngực, quần lót chạy ra, hưởng thụ 3 năm tới lần đầu tiên nóng bức, có thể bị phái tới chấp hành loại này nhiệm vụ, phần lớn là khôn khéo có khả năng, xử sự chu toàn loại hình. Này đó ngoại lai dị năng giả nhóm tận mắt nhìn thấy này hết thảy, ở nhìn thấy cổ nguyệt trang bị người tốt công Thái Dương. Bị kinh thành căn cứ người nên đón tiến trung tâm khu nội vây office building sau, trong lòng các loại ý tưởng đàn sen, nếu mặt trời nhân tạo là thật sự, kinh thành tổng căn cứ liền tổng trưởng đều tự mình ra tới nên đón. Hiển nhiên cổ nguyệt căn cứ hoặc là có địa vị, hoặc là đã bị kinh thành tổng căn cứ tán thành, nếu đúng như này, kia ma hoạch cảm nhiễm tinh lọc tề. Dị năng thức tỉnh tề, phi hành khí, các loại tiến hóa tốt đẹp hạt giống chờ chẳng phải khả năng đều là thật sự. Tưởng tượng đến cái này khả năng tính, bọn họ tâm đều đi theo lửa nóng lên, lập tức sôi nổi mở ra di động, cùng từng người tương ứng căn cứ trường liên hệ, báo cáo bọn họ chính mắt thấy sự tình sau, không đợi bọn họ nói ra chính mình phỏng đoán, liền lập tức bị này đó thủ trưởng nhóm phân phó. Muốn bọn họ nhân cơ hội cùng cổ nguyệt căn cứ trưởng kéo hảo quan hệ, tranh thủ có thể mau chóng cho bọn hắn căn cứ đưa hóa qua đi. Hiển nhiên này đó lớn lớn bé bé, phía chính phủ tư nhân căn cứ trưởng nhóm cũng không phải đồng ốc, dị năng giả nhóm có thể nghĩ đến sự tình, bọn họ lại như thế nào sẽ không thể tưởng được, cho nên mới cấp ra nhiệm vụ dị năng giả nhóm hạ đạt cái này mệnh lệnh, mà nhận được tân mệnh lệnh dị năng giả nhóm, cả ngày đều ở theo vào cầu nguyện. Vu Tông hai người tin tức. Bất đắc dĩ mỗi lần thám thính đến tin tức đều là đang ở cùng tổng trưởng mặt nói, đang ở cùng tổng trưởng cùng nhau kiểm nghiệm vật tư, đang ở cùng tổng trưởng ăn cơm, đang ở cùng tổng trưởng giao dịch, lại ở cùng tổng trưởng ăn cơm, lại ở cùng tổng trưởng hội đàm. Đợi suốt một ngày, mới rốt cuộc được đến cổ nguyệt căn cứ trưởng đoàn người, đem với hội đàm sau khi kết thúc, tiến vào ngoại căn cứ khách nhân tiếp đại khu nghỉ ngơi. Nói đến cái này ngoại căn cứ khách nhân tiếp đại khu, liền phải nói kinh thành tổng căn cứ phân bố, mặt thế buông xuống sau, bởi vì cũng không phải tang thi đại bùng nổ, không cần thoát đi dân cư dày đặc khu vực, tương phản, dân cư dày đặc khu vực ở mặt thế lúc đầu tuy rằng thường xuyên xuất hiện ngẫu nhiên bị bước đầu dị biến dị thú công kích loại chuyện này, lại không có rất nhiều dị thú tập kích đám người sự tình. Thoát nhìn mặt thế lúc đầu khi thú loại biến dị cường đại rồi. Nhưng khi đó đối dày đặc đám người sợ hãi cũng không có biến mất, khiến cho dân cư dày đặc khu càng an toàn một ít, cho nên mặt thế bùng nổ sau lúc đầu, kinh giao đến 5 hoàn ngoại cư dân đều bị khẩn cấp cứu viện đến 5 hoàn nội tị nạn, thẳng đến xa xôi khu vực tiểu thành trấn một đám bị không hoàn toàn thức tỉnh lục địa dị thú, phi hành dị thú công chiếm. Kinh thành chính thể phương lập tức suy xét đến dị thú công kích phương thức, đem quốc gia xuất phát từ chiến lược suy xét, tự thập niên 80 liền bắt đầu xây dựng hạng nhất bí mật phòng vệ thi thố hiện hiện ra. Cái này phòng vệ thi thố cũng không phải phản đạo vũ khí linh tinh công nghệ cao, mà là ở bốn hoàn ngoại riêng khu vực ngầm kiến tạo thật lớn rắn chắc toàn tự động ngạnh cương vách tường, có thể đem toàn bộ bốn hoàn nội sở hữu nội thành bảo vệ lại tới cái loại này. Mà này đó thật lớn vách tường đỉnh chóp trang bị lại là toàn tự động laser hệ thống, bao trùm toàn bộ bốn hoàn nội sở hữu nội thành, chỉ cần có dị vật ở chúng nó trên 100 mét bồi hồi, hoặc rơi xuống, liền sẽ kích hoạt này đó laser hệ thống, hình thành một đạo dày đặc vô góc chết laser phòng ngự lưới trời, như thế ngầm, bầu trời đều nhưng toàn diện phòng hộ đến. Này vốn là suy xét đến chiến tranh bùng nổ nói, vũ khí hạt nhân sẽ không dễ dàng sử dụng, nhưng mặt khác vũ khí, công kích chờ không thể không phòng, ở nguy cơ, khẩn cấp thời khắc có thể dùng để bảo hộ dân chúng, phòng ngừa bên trong thành bị chiếm đóng hạng nhất quân sự hành động, không ngừng kinh thành căn cứ. Cái khác tỉnh lỵ thành thị căn cứ dân cư số lượng lớn lớn bé bé cũng đều kiến tạo có. Không nghĩ tới cuối cùng lại ở mặt thế bùng nổ sau, dùng để thành lập kinh thành tổng căn cứ, cho nên kinh thành tổng căn cứ này vị trí nhưng vừa không ở xa xôi vùng ngoại ô, cũng không ở dân cư thưa thất khu cao nguyên trở, mà là liền ở trung tâm thành phố, còn đem hoàng cung bao gồm ở bên trong. Những cái đó kỹ càng tỉ mỉ bên trong căn cứ phân khu bố trí liền không nói nhiều. Nơi này muốn nói chính là ngoại căn cứ khách nhân tiếp đại khu. Cái này tiếp đại khu xuất phát từ hiện tại dị năng giả tính nguy hiểm, cũng không tới gần kinh thành tổng căn cứ trung tâm, cũng không tới gần thật lớn rắn chắc ngạnh cương phòng vệ tường, mà là ở bốn hoàn nội, tam hoàn ngoại phụ cận một chỗ kinh thành nội võ cảnh bộ đội cải biến mà thành. Cái này võ cảnh bộ đội ở mặt thế trước nhìn cùng cái khác võ cảnh chỗ không có gì khác nhau, đồng dạng một cái đại đại sân, mấy đống cao lầu. Thực tế ngầm lại là một cái quy mô không nhỏ bí mật căn cứ quân sự, chung quanh sừng sững cao ốc building có 60% đều là mặt ngoài bình thường công ty bảo an, bệnh viện, tư nhân viện nghiên cứu chờ. Thực tế này đó đều là quốc gia âm thầm thành lập, mà này đó cùng căn cứ quân sự thành lập đều là xuất phát từ chiến lược suy xét cùng bảo hộ thoạt nhìn nhất không chớp mắt kia ra sản người viện nghiên cứu. Đây là vì phòng bị gián điệp vấn đề, đem quan trọng, tuyệt không có thể tiết lộ nghiên cứu phóng tới bên này cử động. Mặt thế bùng nổ sau, cái này địa phương tư nhân viện nghiên cứu nhân viên nghiên cứu cùng cao cấp tinh vi dụng cụ, chân quý nghiên cứu tài liệu, nghiên cứu tư liệu thứ bậc trong lúc nhất thời chuyển rời đến trung tâm khu phòng vệ nhất nghiêm mật nghiên cứu viên, bọn họ một rút lui, nơi này phòng vệ bố trí liền không cần thiết. Sở hữu bảo hộ nhân viên cũng đi theo bỏ chạy, không xuống dưới sau nơi này lúc đầu dứt khoát dùng để an trí tị nạn của chúng. Chờ đến mặt thế lần đầu tiên ma hạch cảm nhiễm bùng nổ, người thường đại quy mô tử vong sau, nơi này liền không xuống dưới, sau lại không biết vì sao đã bị sửa thiết vì ngoại căn cứ tiếp đại khu, không nói cái này địa phương ở mặt thế trước như thế nào, chỉ nói nơi này trở thành ngoại căn cứ khách nhân tiếp đại khu sau. Thành kinh thành tổng căn cứ hai hoàn ngoại, ít có cung cấp điện khu chi nhất, bởi vì nơi này có vài bộ tự chủ dự phòng cung cấp điện phương tiện. Những cái đó hao phí xăng chờ tài liệu liền không nói, không hao phí năng lượng mặt trời tuy rằng chuyển hóa suất rơi chậm lại rất nhiều, nhưng ở cái này ngày thường ở không có mặt trời nhân tạo chiếu xạ, vừa vào đêm trừ bỏ ánh trăng tinh quang, lanh nói ra đàm, lưu điểm nước mũi đều có thể lập tức kết băng nhiệt độ không khí. Xem như cái khó được hảo nơi đi, rất nhiều người đều thông qua các loại phương pháp muốn tiến vào bên trong công tác, không cầu tránh lương thực cùng tinh hoạch. Chỉ đồ cái buổi tối không bị bất chi bất giác chung đông chết, mà nơi này từ mạn thế bùng nổ sau năm thứ hai, vào ở người càng ngày càng ít, mỗi giảm bớt một bộ phận liền đại biểu có một cái căn cứ đi thông kinh thành thông đạo bị ngăn chặn, đánh gãy. Hảo hảo mà địa phương không cũng là lãng phí, cho nên thượng tầng bàn tay vung lên, đặc phê nơi này có thể tuyển nhận lao hấu tiến vào công tác, trừ bỏ một ngày hai bữa cơm, không có bất luận cái gì thù lao, như thế đã có thể giải quyết không chí. Lãng phí tài nguyên vấn đề, cũng có thể giải quyết một đám lao hầu an trí vấn đề, đến nỗi ngoại căn cứ người tới tính nguy hiểm. Đầu tiên là ngoại căn cứ vốn là không dám ở cái này cả nước tổng căn cứ địa bàn nháo sự. Cho dù có lá gan nào đến, nơi này vài tên thủ vệ cũng không phải bài trí, đừng nhìn chỉ có mấy người, trừ bỏ một người tinh thần dị năng giả phụ trách điều tra người từ ngoài đến, mặt khác vài tên lại toàn bộ đều là cường lực dị năng giả. Có bọn họ ở an toàn vấn đề cũng không vấn đề lớn, rốt cuộc không phải trung tâm khu bên kia, phải làm đến không chút bại lộ phòng ngự, có điểm tiểu sát suất nguy hiểm cũng không có biện pháp. liền tính như vậy căn cứ người đều mau đoạt điên, một ngày thời gian không đến, danh ngạch liền đầy, theo này đó lao hấu tiến vào phụ trách quét tước vệ sinh, dừng chân an bài chờ, không đến vội liền lánh chút thủ công sống trở về làm, rốt cuộc hiện tại quá lạnh, áo da mũ, da bao tay, giày da tử chờ phòng lạnh vật phẩm đều chỉ cần, lại sẽ ở cùng dị thú trong chiến đấu không ngừng mài mòn, hủy hoại. Nay đảo cấp căn cứ nội vật lý chiến đấu người thường cung cấp một ít công tác. Cho nên không lâu cái này quặng khu é địa phương dần dần náo nhiệt lên, duy nhất khuyết điểm chính là nơi này và ở khách nhân quá ít, một năm cũng tới không được mấy cái, cơ hồ mau biến thành lao hấu cư trú khu, thẳng đến gần nhất hơn 10 ngày, nơi này mới nên đón chân chính khách nhân, cũng là này nhóm người đã đến. Làm này đó đối ngoại giới cũng không mẫn cảm, mỗi ngày vì lấp đầy bụng, lại không bị ma hoạch cảm nhiễm độc chết quần thể nghe nói cổ nguyệt căn cứ tin tức, biết chỉ cần cổ nguyệt căn cứ tin tức đều là thật sự, như vậy nhân loại trước mắt tuyệt vọng cục diện thực mau liền sẽ giải trừ, khôi phục gieo trồng sinh sản, thậm chí khôi phục mạt thế trước phồn vinh, đến nỗi so mạt thế trước càng phồn vinh thế giới, này đó các lao nhân lại không có biện pháp tưởng tượng. Ban ngày mặt trời nhân tạo treo lên đi này đó các lao nhân liền kích động rơi lệ đầy mặt, bọn họ biết mặt trời nhân tạo là thật sự, kia mặt khác sản vật liền đều khả năng đều là thật sự, nếu đều là thật sự, kia hy vọng liền ở trước mắt, vừa mới càng là ở dị năng giả nhóm trong miệng biết được cổ nguyệt căn cứ trường sắp đã đến tin tức, mỗi người kích động phi thường, đem các nơi quét tước lại quét tước, rửa sạch lại rửa sạch. Rất sợ người tới lại đây sau ghét bỏ nơi này không sạch sẽ. Vội xong sau liền sôi nổi cùng dị năng giả nhóm giống nhau, tụ tập ở đại viện, nhìn như nhàn rỗi không có việc gì hưởng thụ nhiệt hô hô nhiệt độ không khí đâu. Thực tế lại toàn nhìn chằm chằm cổng lớn xem, cho nên cổ nguyệt cùng đồ đệ Vu Tông đi tới khi, liền nhìn đến một đám sắc mặt phát thanh lão nhân, hài tử cùng một đám sắc mặt hảo không ít dị năng giả nhóm hai mắt tinh lượng dị thường nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Nay động tác nhất trí ánh mắt xem cổ nguyệt sửng sốt, chỉ cảm thấy áp lực sơn đại. Nghi hoặc nhìn về phía Trương Diệu Huy, Trương Bá Bá, đây là khu khu. Lão nhân cùng hài tử là tiếp đai khu phục vụ nhân viên công tác, kia mấy cái là nhân viên an ninh. Trương Diệu Huy ho khan một tiếng, nhìn mắt lão nhân, hài tử cùng vài tên phụ trách an bảo dị năng giả sau, lại đối một khắc bát người gật gật đầu, cấp cầu nguyệt giới thiệu nói, bọn họ là kinh thành quanh thân căn cứ khách nhân, sắp tới vì bọn họ căn cứ sự tình chạy tới. Nga. Cổ Nguyệt gật gật đầu, nghe được Trương Diệu Huy cố tình tăng thêm sắp tới hai chữ lộ ra một cái như suy tư gì biểu tình sau, nhìn lão nhân, bọn nhỏ do dự không trước, những cái đó mặt khác căn cứ dị năng giả cùng an bảo dị năng giả nhóm lại ở nhìn thấy bọn họ một hàng sau, lập tức đón lại đây, vẻ mặt nóng bỏng, thân cận, phảng phất là cỡ nào quen thuộc, quan hệ thật tốt bạn bè dường như. Sôi nổi mở miệng nói, ngài chính là cổ căn cứ trường đi. Nhiệt liệt hoan nghênh a. Lâu nghe ngài đại danh, ít nhiều ngài, chúng ta cuối cùng lại có thể mặc vào quần áo mùa hè, ai? Ngài xa đồ mà đến mệt mỏi đi, mau mời đi vào nghỉ ngơi. Ngài trang bị người này công thái dương cũng thật không tồi, khi nào cho chúng ta căn cứ cũng ăn một cái. Còn có ma hạch cảm nhiễm tinh lọc tề, chúng ta căn cứ trưởng quyết định lại thêm vào một ít, ngài xem. Dị năng thức tỉnh tề còn có bao nhiêu còn thừa chúng ta căn cứ đều bao. Cái kia điện năng hộp, phi hành khí linh tinh có thể để lại cho chúng ta sao? Chúng ta trong tay có một kho hàng súng ống đạn dược có thể đổi. Đối mặt một đám người cãi cọ ầm ĩ, so mặt thế trước chợ bán thức ăn càng khoa trương tình hình, Vu Tông là trợn mắt há hốc mồm, hắn nào gặp qua cái này, Cổ Nguyệt đi qua chợ bán thức ăn, gặp qua một ít bán đồ ăn lão bản bị như vậy vây quanh, nhưng khi nào cũng không vây quá nàng nha. Cho nên nàng đối này tình hình cũng là không biết làm sao. Không biết nên như thế nào phản ứng hảo, như vậy nhiệt tình, cũng quá. Không thể văn nhã điểm tới sao. Nghĩ muốn cái gì có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện, chỉ cần là căn cứ cần thiết, mà không phải cá nhân dã tâm sở cần đều hảo thương lượng A. Nàng không chọn, đối địa vực nhân chủng gì đó toàn không kỳ thị A. Trong lòng như vậy nghĩ, đối mặt nhiệt tình đến quá mức mọi người, Cổ Nguyệt lại chỉ có thể một mặt nhìn về phía một bên Trương Diệu Huy, trong mắt tàng ra. Ngươi căn cứ sự, ngươi xử lý ánh sáng. Một bên Trương Diệu Huy buồn cười nhìn Cổ Nguyệt cầu cứu ánh mắt, cảm giác cuối cùng ở trên người nàng nhìn đến cùng nữ nhi cùng tuổi tính chất đặc biệt, mà không phải một uy phong hiển hách căn cứ dài quá, cảm thấy mỹ mãn hắn lập tức mặt nghiêm, dùng tòng quân nhiều năm luyện ra lớn giọng quát, đều cho ta an tĩnh lại, cái cỏ ầm ĩ giống cái gì? Chính là hét ầm ĩ tranh đoạt, muốn trước một bước cùng Khổ Nguyệt định ra giao dịch này, tranh thủ có thể làm mặt trời nhân tạo sớm một chút quải đến bọn họ căn cứ trên không dị năng giả nhóm nghe tiếng sôi nổi che lại lỗ thai, liên tiếp lui vài bước, cảm thụ được ầm ầm vang lên, không ngừng ù thai lỗ thai, không hẹn mà cùng tưởng, gia hỏa này không phải là sóng âm hệ dị năng giả đi. Cũng là, đại khái chỉ có thanh âm sóng hệ dị năng giả mới có thể phát ra loại này tựa sư tử hống thanh âm, Cổ Nguyệt đồng dạng cũng bị thanh âm này chấn nhoáng lên, cảm giác màng thai đều phải chấn phá, cuống quýt dùng linh khí lấp kín lỗ thai, Vu Tông nhưng thật ra dường như không có việc gì, thật sự có hay không sự lại không thể hiểu hết, bất quá bọn họ cùng Cổ Nguyệt lại không chú ý tới. Cửa dừng lại đưa bọn họ lại đây chiếc xe bên thủ vệ vài tên dáng người thẳng, vừa thấy chính là quân đội xuất thân tráng hán nhóm, mỗi người vẻ mặt bình thường, đồng dạng nghe thế tiếng hô, bọn họ chính là liền lỗ thai đều không có ngộ quá, hiển nhiên, bọn họ hẳn là thói quen này tiếng hô, như thế thật lớn thanh âm đối bọn họ tới nói là bình thường, cũng là hàng ngày. Bất quá ít nhiều này một tiếng phúc, toàn bộ đại viện nháy mắt an tĩnh lại, Cổ Nguyệt muốn nói cái gì tỏ vẻ hạ chính mình thái độ. Nhưng mọi người xoa lỗ thai hành động làm nàng minh bạch, lúc này nàng vô luận nói cái gì, này đó lỗ thai bị chấn ra hỏa nhóm đại khái là nghe không rõ ràng lắm, dứt khoát hướng Trương Diệu Huy cười, lại đối ái đồ gật gật đầu, trực tiếp hướng kia sáng lên đại đèn, rõ ràng là đại sảnh môn đi đến. Thấy nàng đi hướng thính môn, những người khác vội vàng đuổi kịp, không nghĩ tới liền ở Cổ Nguyệt đi đến thính cửa, liền phải bước vào bên trong khi, một con dơ hề hề tay nhỏ giữ chặt nàng vào áo. Thấy thế lại sợ hai đem tay nhỏ thu trở về, bối ở sau người, nâng lên tràn đầy cáo bẩn khuôn mặt nhỏ, nhìn lên Cổ Nguyệt, lại sợ lại chờ mong hô thanh, xinh đẹp tỉ tỉ. Làm sao vậy? Thân là người tu chân, tuy rằng hiện tại mới trùng tu đến trúc cơ kỳ, Cổ Nguyệt cảm giác lực cũng không thể so tam giai tinh thần dị năng giả kém, như vậy lại như thế nào sẽ cảm giác không đến một cái tiểu hài tử hành động, nàng chỉ là không rõ đứa nhỏ này rõ ràng thực sợ hãi. Lại chạy tiến đại nhân đôi làm cái gì, nhưng này sở hữu nghi hoặc đang xem đến hải tử gầy ra bọc xương. Cáo bẩn hạ thân hình tất cả đều lộ ra thanh sau, nháy mắt ném tới rồi một bên, ngồi xổm thân đối mặt này cái này nhìn như khiếp đảm, lại rất dung cảm hải tử, ý niệm vừa động, nháy mắt liền từ hoa hoàng cảnh không gian nội lấy ra không ít có sẵn có thể ăn xong đi đồ ăn, trồng chất ở tiểu hải tử bên cạnh, thần sắc ôn nhu hỏi, là đã đói bụng sao? Ta cho ngươi lấy chút ăn. Trong chốc lát cầm đi phân cho ngươi đồng bạn được không? Mắt thấy một màn này mọi người, quả nhiên là có không gian hệ dị năng A. Vốn tưởng rằng cái này dị năng mọi người là với phó căn cứ trưởng, không nghĩ tới thế nhưng đã đoán sai, mọi người có điểm tao, rồi lại thực mau phục hồi tinh thần lại, thèm nhỏ dãi nhìn mắt Cổ Nguyệt lấy ra đồ ăn, nghe các loại đồ ăn tản ra mùi hương, âm thầm nuốt hạ nước miếng, bọn họ nhưng đều là ở Cổ Nguyệt căn cứ sẻ vở công dân trên diễn đàn nhìn đến quá. Bị ma hạch cảm nhiễm tinh lọc tề tinh lọc quá khu vực nội đồ ăn, bao gồm dị thực trái cây, dị thú thịt chờ tất cả đều trở nên so mạt thế trước đồ ăn càng mỹ vị, càng có dinh dưỡng, hơn nữa một chút ma hạch hạt tàn lưu đều không có, là bọn họ thật lâu cũng chưa ăn đến mỹ vị, hiện tại này đôi mỹ vị liền ở trước mắt lại không thể ăn, hào hâm mộ này đàn may mắn tiểu quỷ, thế nhưng có thể ăn đến như vậy mỹ vị đồ ăn. Nữ nhân như thế nào đều thích đối này đó tiểu quỷ phát thiện tâm. Như thế nào liền không đối bọn họ cũng phát thiện tâm, bọn họ này đó dị năng giả quá đến cũng khổ a. Theo nước đắng chảy ra tới dường như, cũng cho bọn hắn phát thiện tâm đi. Bọn họ cũng dùng chờ mong ánh mắt nhìn về phía Cổ Nguyệt, bất đắc dĩ nàng giờ phút này bị tiểu hài tử hấp dẫn lực chú ý, căn bản không chú ý tới mọi người đường vuông góc chờ mong ánh mắt. Xinh đẹp tỉ tỉ ta không đói bụng. Ta cùng đại gia có thể làm việc tránh ăn. Nhìn đôi mắt mau toát ra lục quang đại nhân, tiểu hài tử lại nói như thế đến, sau khi nói xong sợ hãi nhìn Cổ Nguyệt bị hắn trào lưu có mấy cái bùn giấu tay quần áo liếc mắt một cái, thấy Cổ Nguyệt không có tức giận bộ dáng, mới lấy hết can đảm, chờ mong hỏi, ta là muốn hỏi bầu trời Thái Dương lần này là sẽ không thay đổi lạnh đi. Ân, ở ngươi 60 tuổi phía trước sẽ không? Lục giai dị hỏa ít nhất có thể thiêu đốt 60 năm. Đứa nhỏ này mặc kệ hiện tại vài tuổi, đến hắn 60 tuổi phía trước, là sẽ không lại trải qua khổ hàn thời gian. Không nghĩ tới nghe được Cổ Nguyệt trả lời, hai tử lại cố chấp truy vấn, kia 60 năm sau đâu. còn sẽ lại lần nữa biến lạnh không? Sẽ không, ở nó biến lạnh phía trước, ta sẽ làm lớn nhất kia viên thái dương không ngừng sáng lên, cũng sẽ nóng lên. Cậu Nguyệt nghe vậy cười, nhẹ nhàng trả lời nói. Nghe được nàng nói như vậy, tiểu hài tử bán tín bán nghi hỏi, thật sự. Thật sự, ta cùng ngươi nói tốt, nhất vãn 60 năm, nhất định tại đây một viên thái dương tắt trước, sử đại thái dương khôi phục nóng lên, được không? Cậu Nguyệt duỗi tay ở tiểu hài tử kia nhào nhào dính dính, nhìn không ra là bùn hãn, vẫn là gì đó trên tóc nhẹ nhàng xoa nhẹ một chút, đồng thời đem pháp nhãn năng lượng dung nhập linh khí chung, đưa vào tiểu hài tử trong cơ thể, cũng tản đến quan vọng bên này đám kia lão nhân hài tử trên người. Nàng cảm giác đến đứa nhỏ này cùng trong viện rất nhiều lão nhân, hài tử trên người ma hạch cảm nhiễm đã mau đạt tới cực hạn, mà giao dịch lại đây ma hạch cảm nhiễm tinh lọc tề, dựa theo nhân tính lệ thường, chỉ sợ trước hết sử dụng không phải này đó lâm nguy hài tử cùng các lão nhân, mà là những cái đó cao cư miếu đường người cùng bọn họ người nhà nhóm, hiện tại đại khái còn muốn bao gồm một ít cường đại dị năng giả người nhà nhóm chờ. Có lẽ không đợi đến phiên nơi này người sử dụng, bọn họ liền sẽ bệnh phát, hiện tại nếu bị nàng thấy được, vậy không thể làm như không thấy, lại nói cũng không phải khó xử sự tình, năng lực này ánh sáng mặt trời căn cứ người đều gặp qua, nghĩ đến cũng bảo mật không được, sớm hay muộn ngoại giới đều sẽ biết, một khi đã như vậy cũng không cần che giấu, tùy tay mà làm có thể, Cổ Nguyệt là như vậy tưởng. Lại không chú ý tới một bên, tự nàng duỗi tay đi sờ kia tiểu hài từ đầu, Vu Tông sắc mặt liền trầm hạ tới, lạnh lùng nhìn chằm chằm tiểu hài tử, trong lòng thở phì phì tưởng, sư phó sao lại có thể sờ cái kia tiểu quỷ đầu, lại dơ lại xú không nói, liền tính sạch sẽ cũng không thể sờ a. Muốn sờ cũng chỉ có thể sờ chính hắn đầu tóc a. Chẳng lẽ chính mình đầu tóc vuốt không khi còn nhỏ thoải mái? Xác thật, gần nhất sư phó đều rất ít sờ chính mình đầu tóc, chẳng lẽ chính mình đầu tóc xúc cảm trở nên không hảo? Sư phó ngượng ngùng nói. Đành phải dần dần không sơ soạn, càng nghĩ càng cảm thấy cái này khả năng tính không nhỏ Vu Tông, lặng lẽ cảm giác hạ chính mình phát chất, ân. Vẫn là như vậy đen nhánh nhu thuận bóng loáng, dẻo dai mười phần, đau thương bất nhập, nước lửa không xâm, bị sư phó ghét bỏ phát chất không hảo nhất định là ảo giác. Hoàn toàn không biết nhà mình sư phó là bởi vì hắn trưởng thành, cảm thấy lao sờ đầu của hắn không tốt, không đều nói nam nhân đầu, nữ nhân nếu không có thể chạm vào sao. Cho nên mới nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, cố nén thời khắc tưởng đối ái đồ tóc vươn ma chảo, từ bỏ này một đại yêu thích. Kia nói tốt nga. Bọn họ đều nói tiểu thái dương là tỷ tỷ chế tạo ra tới, còn sẽ chỉ làm mụ mụ chết bệnh, tỷ tỷ phi thường lợi hại, ta tin tưởng tỷ tỷ, nói đến nhất định có thể làm được. Tiểu hài tử ở Vu Tông miên man suy nghĩ, Cổ Nguyệt vừa dứt lời khi, liền hai mắt tinh lượng liên tục gật đầu, bất quá tiểu hài tử cảm giác cũng thập phần nhanh nhạy. Khi nói chuyện tuy rằng cảm giác xinh đẹp tỉ tỉ sờ sờ đầu thực thoải mái, thân thể đều nhẹ nhàng thật nhiều, chính là vì cái gì có loại bị lân xà thú nhìn thẳng cảm giác, tiểu hài tử chần chờ, lại lưu luyến lui lại mấy bước sau, thẳng đến tối lui đến Cổ Nguyệt không gặp được địa phương, bị nhìn thẳng cảm giác mới biến mất, sợ tới mức tiểu hài tử ngó trái ngó phải, vội vàng đối Cổ Nguyệt nói, cảm ơn tỉ tỉ. Nói xong liền chạy mất, lưu lại cảm giác chính mình bị ghét bỏ Cổ Nguyệt ở trong gió hỗn độn. Không đều nói tiểu hài tử là thiên sứ sao? Không đều nói sờ đầu sát đối tiểu hài tử nhất hữu hiệu sao? Đồ đệ lúc trước không phải cũng là bị nàng sờ đầu sát thu phục sao? Cũng không. Như thế nào đến cái này tiểu quỷ này hắn liền chạy mất, chính mình cũng chưa ghét bỏ hắn toàn thân dơ hề hề đâu. Bị một cái tiểu hài tử đả kích Cổ Nguyệt đứng lên, nhìn hai mắt toàn bộ cùng tiểu quỷ giống nhau sáng ngời mọi người, cười gượng một tiếng nói, ha ha. Vừa mới cái kia tiểu hài tử nhất định là nữ hài tử, đồng tính tương mang sao. Nếu là nam hài tử tuyệt đối sẽ không chạy trốn, Tông Nhi, ngươi nói có phải hay không? Ân, sư phó nói đúng. Vu Tông đồng tình nhìn mắt chui vào đám người, bị nữ hài tử tiểu quỷ, trong mắt đắc ý chi sắc chợt lóe mà qua, hừ. Sư phó tay cũng không phải là ai đều có thể chạm vào, nhìn xem bị trở thành nữ hài tử đi. Một bên mọi người nhưng không để bụng cái gì nam hài tử, nữ hài tử, bọn họ để ý chính là một khác sự kiện, liền Trương Diệu Huy đều không bình tĩnh, ở Cổ Nguyệt đứng lên sau, vội vàng hỏi, cổ căn cứ trưởng, ngài theo như lời có thể chữa trị Thái Dương việc là thật vậy chăng? Thái Dương thật sự có thể tu hảo, giống như trước giống nhau sáng lên nóng lên. Trước mắt làm không được, chờ một đoạn thời gian hẳn là đại khái có thể đi. Chữa trị khẳng định có thể tu, chính là thời gian không xác định. Chờ dị năng khôi phục thất giai, hẳn là hợp thành ra cũng đủ bỏ thêm vào thái dương nhiệt độ dị hỏa, đến lúc đó. Bị Trương Diệu Huy vấn đề từ bị tiểu hài tử ghét bỏ đả kích chung lấy lại tinh thần cầu nguyện, nghiêm túc nghĩ nghĩ sau nói. Nghe vậy mọi người đôi mắt càng sáng, Trương Diệu Huy càng là buông thân là trưởng bối cái giá, nhiệt tình đối cầu nguyện liên tục hô. Cổ Nguyệt căn cứ độ dài mặt thỉnh, ngươi cần phải hảo hảo cho ta nói một câu chữa trị thái dương vấn đề, ngươi yên tâm yêu cầu cái gì nói thẳng, chúng ta căn cứ khẳng định là có người ra người, hữu lực xuất lực, tuyệt không làm ngài một mình vất vả. Ách! Cái này Cổ Nguyệt vừa định nói, cái này các ngươi giúp không được gì. Một bên Vu Tông bỗng nhiên nhẹ nhàng cười nói, chuyện này vẫn là ta và các ngươi nói đi. Sư phó mệt nhọc cả ngày, cũng nên đi trước nghỉ ngơi. Nghe vậy tất cả mọi người nhìn về phía Cổ Nguyệt, thấy Cổ Nguyệt gật đầu, xác nhận Cổ Nguyệt thật sự đem việc này giao cho Vu Tông, lúc này mới toàn bộ vây đến Vu Tông bên người, tiến vào đại sảnh sau mới vừa vào tòa, liền ngươi một lời, ta một câu lại nói tiếp, nghe tới có thể so chợ bán thức ăn náo nhiệt nhiều, không hổ là các căn cứ dị năng giả, chính là lợi hại a. Cổ Nguyệt đồng tình nhìn mắt bị đám người vây quanh ái đồ, ngẫm lại lấy năng lực của hắn cùng bản lĩnh. Chỉ có để cho người khác có hại bị liên lụy phân, chính hắn là tuyệt đối sẽ không có hại, cũng không lo lắng, dứt khoát lặng lẽ lưu, đi theo một bên cười tủm tỉm cho nàng dẫn đường bác gái tiến vào một gian siêu đại phòng ngủ nội sau, biên sử dụng thanh trần thuật bắt tay lộng sạch sẽ, biên nhìn so mặt thế trước khách sạn đơn sơ, so hiện tại bình thường phòng lại xa hoa rất nhiều trong nhà. Cuối cùng cảm giác được kinh thành tổng căn cứ chiêu đái thành ý nàng, khởi động 4 đời máy truyền tin, ra quét chỉnh gian phòng ngủ. Xác định không có bất luận cái gì theo dõi thiết bị sau, đem bức màn lôi kéo, lắp hảo linh thạch, khởi động phòng ngự, ẩn nấp trận bàn sau, trực tiếp tiến vào thời bánh bên trong không gian, phóng xuất ra mấy khối cực phẩm linh thạch tiến hành tu luyện. Lại là một đêm qua đi, Cổ Nguyệt tu vi vững vàng từ trúc cơ kỳ bước vào cửu chuyển 9 lần trúc cơ hậu kỳ, cảm giác thiếu chút nữa là có thể đột phá kim đan kỳ, đáng tiếc thời gian không đủ. Nàng lần này tu luyện như cũ là nàng trước kia ở Càn Dương giới hợp thành công pháp, Hỏa Thủy Thất Quyết, sau lại bị Vu Tông suy đoán thành Cửu Chuyển Âm Dương Quyết sau, liền vẫn luôn đặt ở Cổ Nguyệt Tông tàng cung các, lần này Cổ Nguyệt yêu cầu, đã bị Vu Tông lấy ra tới. Tốc độ tu luyện xác thật so tam linh căn khi mau không ít, hơn nữa thời bánh không gian, quả thực là làm ít công to, bất quá, cảm giác rất kỳ quái a. Chính mình hợp ra công pháp hệ liệt, tất cả đều là linh căn càng nhiều càng tốt. Lựa chính mình linh căn lại càng ngày càng ít, xem ra liền tính trở lại chính mình cố hương, chính mình vận khí vẫn cứ đi theo tu tiên giới giống nhau không xong a. Chưa từng cảm giác chính mình bị thế giới sở ái, cũng không cảm thấy chính mình vận khí tốt. Cổ Nguyệt thu công tự không gian nổi ra tới khi, trong đầu hiện lên cái này ý niệm, ngay sau đó chợt lóe mà không, lập tức nghĩ đến bị nàng không nghĩa khí ném tới dưới lầu đồ đệ, không biết thái độ bị những cái đó ra hỏa xảo thành cái dạng gì. Nàng có chút chột dạ thu hồi phòng ngự trận bàn, bước nhanh hướng lưu lại đi đến. Không chờ đi đến cửa thang lầu, quen thuộc mùi hương liền nên diện mà đến. Đây là ái đồ nấu cơm mùi hương, Cổ Nguyệt mới vừa phân biệt ra tới. Dưới lầu liền truyền đến Vu Tông thanh âm, sư phó đói bụng đi. Chạy nhanh xuống dưới ăn cơm đi. Gì? Chỉ có ngươi một cái. Cổ Nguyệt nghe vậy từ thang lầu thượng đi xuống tới, liền thấy toàn bộ đại sảnh cùng tối hôm qua tựa hồ có chút bất đồng. Có điểm cũ sofa bị dịch đến phía tây, đại sảnh phía đông lại nhiều một bộ không lớn không nhỏ cục đá bàn ăn, thoạt nhìn vẫn là bọn họ ở Càn Dương giới khi thân thủ cắt ra tới, toàn bộ từ thúy ẩn thạch cấu thành. Đồ đệ thế nhưng biên chú ý, nàng vừa nghĩ vấn đề này, biên hướng Vu Tông lấy lòng cười cười, mở miệng hỏi ra chính mình nghi hoặc, bọn họ đâu? Ngày hôm qua xem bọn họ tư thế, hảo cho rằng bọn họ như thế nào cũng muốn triển người đến sáng sớm đâu. Không nghĩ tới bọn họ sẽ đối chữa trị Thái Dương phản ứng như vậy kịch liệt, thật là vất vả ngươi. Vì sư phó, làm cái gì đều không vất vả, huống chi Vu Tông nói tới đây lộ ra giống nhau ánh mặt trời sáng ngời tươi cười, tựa hồ thực vui vẻ giống nhau. Thấy thế Cổ Nguyệt tò mò hỏi, huống chi làm sao vậy? Mau nói cho ta biết, không cần út út mở mở lạp. Huống chi bọn họ ở sư phó rời đi sau không đến nửa giờ liền rời đi. Vu Tông tựa hồ đối bọn họ rời đi việc cũng thực vô khả năng cùng nói. Nghe vậy Cổ Nguyệt sửng sốt, ngay sau đó không vội mà nhập tòa, vây quanh chính bưng bánh bao nhỏ Vu Tông dạo qua một vòng sau, thò lại gần lấy lòng hỏi, Hảo Tông Nhi, mau nói cho ta biết người đối bọn họ làm cái gì. Thế nhưng làm cho bọn họ sớm như vậy rời đi, giáo dạy ta bái. Lần tới ta bị cuốn lấy, cũng có thể lập tức dùng để ứng phó bọn họ. Cái gì cũng không có làm nha. Chính là cùng bọn họ nói chưa chỉ Thái Dương vấn đề không lớn, quan trọng là muốn chế tạo một con thuyền có thể ở vũ trụ đi, cũng nhưng thành công đem làm Thái Dương khôi phục nóng lên tài liệu phóng ra quá khứ tinh tế chiến thuyền. Muốn chế tạo tinh tế chiến thuyền yêu cầu đại lượng phi cơ kim loại nặng cao cấp vũ khí nội tài liệu chờ. Vu Tông thấy Cổ Nguyệt chủ động tới gần hắn trong mắt sáng ngời, xoay tay lại làm bộ thuận thế ôm bảo bối sư pho eo. Đem nàng đưa tới bàn ăn bên sau, buông trong tay nóng hầm hập bánh bao nhỏ, một tay chống ở trên bàn cơm, tư thái rất có tập tranh trung nam người mẫu tư thế đối nàng túi đầu tiếp tục nói, vì thế chúng ta mới kiên trì tốt nhất dùng mấy thứ này giao dịch, lại nói cho bọn họ, dùng mấy thứ này giao dịch nói, sẽ ưu tiên cùng tinh hạch giao dịch. Bọn họ sau khi nghe xong liền chính mình nhanh chóng rời đi, đến bây giờ cũng không trở về. Hừ, lại khai lừa dối. Cổ Nguyệt tuy như vậy nói thầm, tầm mắt lại không có biện pháp ở ái đồ trên người rời đi. Tổng cảm giác từ ái đồ khôi phục vốn có tuổi nên có hình thể sau. Một ngày so với một ngày loa mắt, đặc biệt là hôm nay, quả thực là càng xoái, càng tuấn mỹ, càng cao quý, liền ăn mặc áo sơ mi. Vén tay háo lên trống ở trên bàn cơm tùy ý hành động đều làm người rời không ra tầm mắt. Mở ra hai cái nút thắt cổ áo nội phong cảnh cũng thực mỹ a. Tầm mắt bị dụ dỗ đổi tới đổi lui, cái mũi đều có điểm nóng hầm hập, không phải là. Cổ Nguyệt vội vàng che lại cái mũi, thanh âm hàm hồ mà đối với Tông nói thanh, a, quên còn không có rửa mặt chải đầu đâu. Ta đi trước sơ chải đầu, rửa cái mặt, soát đánh răng lại trở về ăn cơm. Nói xong liền vội vàng chạy hướng toilet, thật không xong, nếu như bị người biết, chính mình bởi vì xem đồ đệ xem muốn chảy máu mũi, này muốn nhiều mất mặt ta. Chính mình cũng không phải là đồ háo sắc nha. Như thế nào cái mũi lại đột nhiên nóng hầm hập, cảm giác muốn chảy máu mũi dường như, nhất định là gần nhất tổng ăn dị thú thịt, ăn nổi phát hỏa, nàng cấp chính mình tìm cái tựa hồ nói được thông lý do. Thư thượng không phải nói, nam nhân muốn nửa lộ không lộ. Tới gần mục tiêu bày ra liêu nhân tư thế, tựa hồ vô ý thức bày ra chính mình cơ bắp cùng lực lượng, liền sẽ hấp dẫn đến nữ nhân tầm mắt sao. Ta cổ áo nút thắt cởi bỏ hai cái, nút tay áo cũng giải khai, sư phó vừa mới thoạt nhìn cũng rất thích xem nha. Như thế nào đột nhiên chạy đi rồi, chẳng lẽ là cơ bắp không đủ. Lại không biết nàng đi rồi, Vu Tông thu hồi chống bàn an tay. Một tay chống cằm, tựa hồ thực hoang mang nói, kia đã có thể khó làm. Này phúc thân hình từ thái âm chi lực rèn luyện, là thân thể lực lượng, thần hồn cùng tu vi hoàn mỹ nhất hình thái, nếu là muốn rèn luyện ra tám khối cơ bụng, liền sẽ đánh vỡ loại này hoàn mỹ hình thái, ai? Vì cái gì sư phó Cố Hương thẩm mỹ quan như thế dị dạng, thế nhưng thích cái loại này có khuyết điểm bộ dáng đâu? Khu khu! Thì ngươi không cần mãn đầu góc dụ dỗ nàng, mê hoặc nàng ý niệm được không? Ngươi như vậy ta nơi này cũng sẽ thực phiền toái. Ngươi là bản cổ thế giới chi chủ, ngươi hình thái là bản cổ thế giới hoàn mỹ nhất tồn tại, tuy rằng nơi này không phải bản cổ, nhưng ngươi hoàn mỹ là sẽ không thay đổi, cho nên ngươi không nên làm bất luận cái gì thay đổi. Thấy hắn như thế lầm bầm lầu bầu, thái âm chi chủ nhịn không được ho khan một tiếng, thập phần nghiêm túc mà nhắc nhở. Nghe vậy Vu Tông cảm thấy hứng thú hỏi, Nga, nếu không làm thay đổi nói, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Ngươi hẳn là sửa đúng thế giới này thẩm mỹ quan, làm cho bọn họ minh bạch cái gì gọi là hoàn mỹ nhất hình thái, từ đây tự biết xấu hổ, đối nàng né xa ba thước, không dám tới gần, đặc biệt là ngày hôm qua cái loại này dơ hề hề, nhất sẽ dụ dỗ ra nữ tính mẫu tính bản năng tiểu quỷ, càng muốn đề phòng. Thái âm chi chủ thanh âm tựa hồ như cũ bình tĩnh, chỉ là ẩn ẩn có loại nghiến răng nghiến lợi cảm giác. Nghe hắn nói như vậy, Vu Tông sắc mặt lại đột nhiên trầm hạ tới, lạnh lùng nói, uy, ngươi không phải là cũng đối sư phó. Tông Nhi làm sao vậy? Ngươi kêu ta có chuyện gì sao? Đúng lúc này rửa mặt chải đầu xong, cái mũi có điểm hồng Cổ Nguyệt đi tới, nghe được Vu Tông nói ra sư phó hai chữ sau sửng sốt, nhìn quanh bốn phía thấy không có người khác, có chút không rõ nguyên do hỏi. Là giống như gì? Vu Tông nghe được thần thức thái âm chi chủ bình tĩnh lại ba phải cái nào cũng được trả lời, ánh mắt trầm xuống. Lại đối Cổ Nguyệt cười đến như nhau bình thường nói, này không đồ ăn đều phải lạnh, kêu ngươi ăn trước phiền đâu. rửa mặt gì đó một cái thanh trần thuật liền có thể giải quyết, không cần như vậy phiền toái. Nga! Ta nói, vừa mới còn tưởng rằng ngươi cùng người khác nói chuyện đâu. Khắp nơi nhìn thoáng qua, cũng chưa thấy được người, đúng rồi ta như thế nào cảm giác hiện tại đều trống rỗng, ngày hôm qua như vậy nhiều người đều đi đâu. Cậu Nguyệt nói xong cấp cái đĩa nội đổ điểm giấm cùng tỏi giã, duỗi tay kẹp lên một quả tinh ánh dịch thấu bánh bao nhỏ dính dính, hai cà lăm đi xuống, úc, ăn ngon. Ngươi hết hy vọng đi. Từ hôm nay trở đi, ta tuyệt không sẽ cho ngươi cơ hội tiếp cận sư phụ. Vu Tông ở trong lòng lạnh giọng trở về như vậy một câu sau, lại vẻ mặt chuyện gì đều không có nói, là căn cứ đang ở cấp tuổi 15 tuổi dưới hài tử tiêm vào ma hoạch cảm nhiễm tinh lọc tế đâu. Nơi này hài tử tất cả đều phù hợp, tất cả đều qua đi xếp hàng chờ, nghe thấy cái này tin tức mọi người đều đi vây xem. Ai? Nhất tâm nhị dụng, tinh phân cũng chưa hắn vất vả, thật là đáng thương thế giới chi chủ. Nga! Là như thế này, căn cứ này so với ta tưởng càng có nhân tình vị a. Ta còn tưởng rằng sẽ trước cấp những cái đó thượng vị giả gia quyến, thân tín gia quyến nhóm tiêm vào, cuối cùng mới có thể đến phiên tầng dưới chốt đâu. Cũng không biết đồ đệ hiện tại chính nhất tâm nhị dụng, hơi chút có điểm vất vả. Cổ Nguyệt nghe xong gật gật đầu, cảm giác là chính mình bị mạt thế trước hiện tượng ảnh hưởng. Ngươi là sợ ta sao? Ở Cổ Nguyệt vừa mới dứt lời sau, vốn dĩ trầm mặc thái âm chi chủ đột nhiên ra tiếng hỏi. Buồn cười. Nghe hắn nói như vậy, Vu Tông chỉ trở về này hai chữ, liền không ở đối thái âm chi chủ nói chuyện, mặc danh có chút nôn nóng nỗi lòng làm hắn nhịn không được nói, này xem như nhân tình gì vị đâu. Bọn họ thông cáo quảng bá, nhóm đầu tiên từ 15 tuổi dưới hài tử cùng thai phụ tiêm vào, nhóm thứ hai từ 16 tuổi đến 30 tuổi. Thẳng đến cuối cùng mới đến phiên người thường trung lão nhân, chờ đến lúc đó cũng không biết có bao nhiêu người sẽ. Đây cũng là không có biện pháp sự. Người luôn là muốn chết, bất quá sớm muộn gì mà thôi, những cái đó lão nhân đã đi qua bọn họ đường xá, mặc kệ đối chính mình nhân sinh có cái gì cảm xúc, vừa lòng vẫn là bất mãn dễ. Đều thay đổi không được bọn họ chính đi hướng con đường cuối cùng sự thật, mà những cái đó bọn nhỏ nhân sinh vừa mới bắt đầu, còn có vô hạn tương lai chờ bọn họ, nếu là ta nói, ta cũng sẽ trước lựa chọn bọn nhỏ. Nghe thấy cái này tin tức Cổ Nguyệt sửng sốt, ngay sau đó dường như không có việc gì, xa lạ có chút vô tình nói xong, ngẩng đầu thấy Vu Tông đứng ở kia, ngốc ngốc cũng không biết suy nghĩ cái gì, vội hô, Tông Nhi, ngươi cũng ăn à. Chạy nhanh ăn xong. Ăn xong sau chúng ta còn có việc muốn bội đâu. Là đi gặp kia hai vị tân gia huynh muội sự đi. Ta nhớ kỹ đâu. Nghe vậy Vu Tông đi qua đi, ở Cổ Nguyệt bên cạnh ghế đá ngồi hạ, cung cấp chính mình cầm một chút đồ ăn. Hắn đối khẩu bụng chi dục không có hứng thú, lại thích xem sư phó ăn thơm ngọt bộ dáng. Liên ở Vu Tông nói chuyện đồng thời, thái âm chi chủ bình tĩnh ngô sóng thanh âm nói, ngươi vừa mới cũng nghe tới rồi. Ngươi sư phó không có ngươi tưởng tượng đến như vậy hoàn mỹ, thời điểm mấu chốt nàng cũng sẽ cùng những người khác giống nhau, vứt bỏ không quan trọng bộ phận, giữ lại chính mình coi trọng, như vậy nàng ta cảm thấy không quan hệ, ta chỉ đối nàng lực lượng, nàng vì sao như thế bị thế giới sở ái cảm thấy hứng thú, ngươi cũng không quan hệ sao.